Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1000. Chung kết thần thoại. Trên lôi đài, Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, tóc đen bay phấp phới, như cái thế chiến tiên bế nghệ bát hoang lục hợp. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Hắn triển động đế quyền, vận chuyển thần binh, đem chiến thương sinh đánh cho sắc mặt trắng bệch, cốt cách vỡ vụn. Ý vị này, hắn ở đây Lăng Tiên trước mặt, đã không hề có lực hoàn thủ rồi. Cuối cùng nhất, Sơn Hà đỉnh hào quang tỏa sáng, giống như vòng trời khuyên đảo trấn áp bát hoang. Oành! Thần đỉnh ép xuống, đem chiến thương sinh áp trên mặt đất, thoáng chốc đại địa giãn nứt, núi lở mây tan. Ken kép! Một hồi rõ ràng tiếng bảy ốt sáu o xương nứt vang lên, chiến thương sinh miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Từng tia ánh mắt hội tụ ở đằng kia đạo khinh thường thân ảnh ở trên, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Về sau, hiện trường liền vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm của thắng, hắn rõ ràng đã trấn áp chiến thương sinh. Khó có thể tin, đây chính là trong truyền thuyết đấu chiến thánh thể, cứ như vậy bị hắn cho đã trấn áp. Quá cường đại, liền đấu chiến thánh thể cũng có thể trấn áp, phóng nhãn thiên hạ, nhìn chung giống nhau, có mấy người khả địch. Mọi người nhao nhao kinh hô, rung động đã đến mức độ không còn gì hơn. Đây chính là đấu chiến thánh thể, được xưng đấu thần chuyển thế, cùng giai vô địch thể chất mạnh nhất một trong. Chiến thương sinh mạnh bao nhiêu, tất cả mọi người một cùng nhìn, quả thực tựu là mạnh mẽ khủng khiếp, lại để cho cùng giai lòng người sinh tuyệt vọng. Nhưng mà, tại hắn sử xuất toàn lực dưới tình huống, cũng tại cuối cùng bị Lăng Tiên đánh cho không hề có lực hoàn thủ, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Lại phải là cường đại dường nào thực lực, mới có thể đem đấu chiến thánh thể đánh bại. Quả thực tựu là sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Tất cả mọi người đều khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được cái này chuyện kinh thế hãi tục thực. Nhưng sự thật đã bày ở trước mặt. Dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Quá biến thái, nghe ngóng quá cường đại. Có người run giọng nói ra, đang nhìn bầu trời bên trong đạo kia khinh thường thân ảnh, ngoại trừ đắng chát, chính là kính sợ. Mọi người cũng là như thế, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tựu như cùng là ở xem một cái quái vật. Không quái vật trong quái vật. Cho dù giờ phút này, Lăng Tiên cũng sắc mặt trắng bệch, máu me khắp người, nhưng không chút nào cũng không ảnh hưởng hắn khinh thường phong thái. Đối thủ của hắn, nhưng là chiến thương sinh, trong truyền thuyết có vô địch oai đấu chiến thánh thể. Có thể đem trấn áp đã là cực đoan không thể tưởng tượng nổi một chuyện, lại làm sao có thể một điểm tổn thương cũng không bị. Cho nên tại trong mắt mọi người, Lăng Tiên không có chút nào chật vật, ngược lại là người mặc vinh quang, hết sức huy hoàng. Tựu như cùng bất diệt nắng gắt giống như, phủ chiếu đại địa, ánh sáng thập phương. Mặc dù là mấy vị kia vương giả, cũng mắt lộ ra kinh hãi, không nghĩ tới đấu chiến thánh thể, rõ ràng thua ở lấy Lăng Tiên trên tay. Về phần sau, phát giác được mọi người ánh mắt khiếp sợ, Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, tâm nói các ngươi nếu biết rõ, ta trước khi còn giết một cái đồ thần ma thể, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì nữa. Chuyện này không khó tưởng tượng, cửu đại thánh thể mỗi người cường đại trở thành chí cường giả trên căn bản là chắc chắn chuyện tình. Nhưng phàm là có thánh thể xuất hiện thời đại cuối cùng nhất nhất định là duy thứ nhất người độc tôn thiên hạ. Đương nhiên, đồng nhất thế xuất hiện hai cái tình huống ngược lại cũng không phải không có, chỉ là thập phần hiếm thấy. Mà hai đại thánh thể đều bại vào một nhân thủ, mặc dù đừng nói tới là khai mở muôn đời tiền lệ, cái kia cũng hiểu được là có thể đếm được trên đầu ngón tay, quả thực tựu là nghịch thiên. A, chiến thương sinh ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, chấn động 3000 giới, vang vọng cửu trọng thiên. Trong âm thanh của hắn tràn đầy bi phẫn, cũng tràn đầy khuất nhục. Thân thể hắn là đấu chiến thánh thể, xuất đạo đến nay chưa bại một lần, đã sớm dưỡng thành niềm tin vô địch. Mà giờ khắc này, nhưng lại thua ở lấy Lăng Tiên trên tay, cái này đã là một loại vô cùng nhục nhã, cũng là một đả kích khổng lồ. Bất quá lại có thể quái được ai? Lăng Tiên vốn không nguyện dây dưa với hắn, là hắn hùng hổ dọa người, có kết quả như vậy cũng là gieo gió gặt bão. Mở cho ta a. Chiến Thương Sinh tóc đen bay phấp phới, liều mạng trùng kích Sơn Hà đỉnh, lại để cho thần đỉnh một hồi ông minh, mặt ngoài cũng nứt ra khe hở. Bất quá, đương Lăng Tiên người nhẹ nhàng rơi xuống, một cước đạp ở trên đỉnh về sau, người này thế công lập tức bị tan rã. Phốc! Lại phun máu tươi, Chiến Thương Sinh sắc mặt trắng bệch, hai con ngươi ảm đạm. Hắn có thể cảm thụ được trên chiếc đỉnh lớn truyền tới kinh thí thần lực, điều này làm cho hắn hiểu được, mình là mơ tưởng chấn khai Sơn Hà đỉnh rồi. Nói cách khác, hắn triệt triệt để thất bại. Kết quả này lại để cho hắn lòng tràn đầy khuất nhục, cũng đầy tâm đắng chát, niềm tin vô địch hoàn toàn tan vỡ rồi. Buông tha đi, ngươi trốn không ra được. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, đứng chắp tay, như một thiên tiên hạ phàm, siêu phàm thoát tục, phiêu dật xuất trần. Như vậy lạnh nhạt bên trong toát ra ôn hòa khí chất, làm cho người ta rất khó liên tưởng đến. Ngay tại vừa rồi, hắn như hồng hoang mãnh thú giống như hung uy ngập trời trấn áp thô bạo lấy Chiến Thương Sinh. Khụ khụ, ta thua rồi, ta Chiến Thương Sinh, rõ ràng thất bại. Chiến Thương Sinh hai con ngươi vô thần, giống như cười giống như khóc, phảng phất đã mất đi linh hồn. Có thể thấy được, Lăng Tiên gọi cho hắn đả kích, đến tột cùng là đến cỡ nào cực lớn. Hắn chính là danh chấn thiên hạ đấu chiến thánh thể, cho tới bây giờ đều chưa từng có thua trận. Nhưng giờ phút này, lại thua ở lấy Lăng Tiên trên tay, hơn nữa là tại hắn đã trở thành nguyên anh vương giả dưới tình huống. Đứng ở nơi này tốt một cách độ cao, lại gặp phải trước nay chưa có thất bại trực tiếp bị đánh rơi thần đàn, phần này đả kích có thể quá lớn. Chắc hẳn, ngoại trừ cái loại này tâm tính cực kỳ cứng cỏi thế hệ thay đổi bất cứ người nào đều bị đả kích đến thất hồn lạc phách tình trạng. Ta nói bằng ngươi còn không được. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Thắng bại đã phân, đấu chiến tiên cốt đến tột cùng ai có tư cách có được, trong lòng ngươi có định luận sao? Nghe vậy, Chiến Thương Sinh một hồi đắng chát, khuất nhục ý càng lớn vừa rồi. Đấu chiến tiên cốt chính là dành riêng cho hắn tiên cốt, chỉ có hắn có thể đủ thức tỉnh. Nhưng là ở kiếp này, lại xuất hiện ở Lăng Tiên trên người, đây quả thực là thiên đại trào phúng. Hết lần này tới lần khác, hắn thất bại, không có năng lực phản bác, đây càng là một loại thiên đại khuất nhục. Ai, mà thôi, bại trong tay ngươi ở trên, ta không lời nào để nói. Chiến Thương Sinh thở dài một tiếng, phảng phất lập tức già nua rồi hơn 10 tuổi, nói. Nhưng ngươi nhớ rõ, bại trong tay ngươi người trên là ta Chiến Thương Sinh, không phải đấu chiến thánh thể. Đáng tiếc, đời này ngươi đại biểu chính là đấu chiến thánh thể. Hôm nay, ngươi bại vào tay ta ý nghĩa đấu chiến thánh thể thần thoại, như vậy chung kết. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn hiểu được Chiến Thương Sinh ý tứ. Là muốn trình bày chính mình tài nghệ không bằng người, mà không phải là đấu chiến thánh thể không đủ cường đại. Nhưng mà sự thật cuối cùng là sự thật, đời này đấu chiến thánh thể đích đích xác xác thất bại, thua ở lấy trên tay của hắn. Ngươi! Chiến Thương Sinh trì trệ, nhưng lại vô lực phản bác, hắn khổ sở nói. Từ nay về sau, thế gian này chỉ có ngươi một người, có được đấu chiến tiên cốt rồi. Đúng vậy! Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có vài phần vui sướng ý. Trận chiến này ý nghĩa rất trọng đại, không chỉ có đại biểu cho hắn tiến vào top 8, cũng ý nghĩa đấu chiến tiên cốt, từ nay về sau duy nhất. Ngươi thắng thắng được đường đường chính chính, hoàn toàn triệt để. Chiến Thương Sinh thống khổ nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm nói. Mà ta, liền mang theo không cam lòng cùng hối hận, lên đường đi. Nói xong, hắn tự bảo toàn thân kinh mạch, bành, một tiếng hóa thành huyết vụ, thần hồn câu diệt. Thấy thế, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia kinh dị, không nghĩ tới Chiến Thương Sinh như thế quyết đoán, nói. Ngược lại là một đàn ông, nhưng đáng tiếc quá cuồng vọng. Nếu là ngươi không hùng hổ dọa người, cũng sẽ không có hôm nay kết cục. Nói xong, hai tay của hắn kết ấm, vận chuyển hóa huyết quyết. Lập tức, Huyết vụ đầy trời dần dần ngưng tụ thành một giọt đỏ thấm huyết dịch, tản mát ra cực đoan khí tức kinh khủng. Đúng là đấu chiến thánh thể bổn nguyên chi huyết. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1001. Chỗ tốt. Phía trên võ đài, một giọt đỏ thấm huyết dịch lơ lửng tại đó, tản mát ra cực đoan khí tức kinh người, lại để cho ánh mắt mọi người đều rực nóng lên. Đây chính là đấu chiến thánh thể bổn nguyên chi huyết. Phải biết, bất luận một loại nào kỳ dị thể chất huyết dịch đều có thể coi là bảo huyết. Mà cửu đại thánh thể dòng máu càng là chân quý nhất huyết dịch. Cho nên trong lúc máu xuất hiện trong nháy mắt, mọi người đôi mắt lập tức nóng bỏng, hận không thể lập tức đem bỏ vào trong túi. Bất quá, khi nghĩ đến Lăng Tiên thực lực đáng sợ về sau, bọn hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Liền chiến thương sinh đều bị hắn chém giết, bọn hắn sao có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp? Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Bổn nguyên chi huyết. Nhìn chăm chú lên trước mặt đỏ thấm huyết dịch, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, có vài phần vui sướng. Từ lúc hắn hấp thu đồ thần ma huyết, lại để cho ngày tôn cổ huyết lần nữa phát sinh dị biến về sau, trong lòng của hắn liền có một cách không thiết thực nghĩ cách, đó chính là đem cửu đại thánh thể dòng máu đều thu nạp. Ý nghĩ này nghe thập phần mộng ảo, so với lên trời còn khó hơn. Bởi vì cửu đại thánh thể quá mức rất thưa thớt, đồng nhất thế bên trong ít khả năng đều xuất hiện, ở kiếp này có thể xuất hiện 3 cái, đã là tương đương không thể tưởng tượng nổi rồi. Bất quá, tóm lại là phải thử một chút nhìn, vạn nhất trùng hợp đều chiếm được cơ chứ. Mà dưới mắt, hắn lại đạt được một loại thánh thể chi huyết, tự nhiên là thập phần vui sướng. Mình đã nhận được đại đạo tiên thể cùng đồ thần ma thể bổn nguyên chi huyết. Dưới mắt lại đạt được lấy đấu chiến thánh thể dòng máu, đã có 3 loại thánh thể chi huyết rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không có đối với chuyện này ôm có bao nhiêu hy vọng. Cửu đại thánh thể từ hồng hoang thời kỳ đến nay, liền một mực tồn tại với thế gian, thường cách một đoạn tuế nguyệt, tổng sẽ xuất hiện mấy cách như vậy. Vô tận năm tháng trôi qua, bất luận một loại nào thánh thể đều từng đã xuất hiện tại dài đằng đẵng tu tiên sử thượng lưu lại một đoạn không mục nát truyền thuyết. Nhưng mà, tại đây vô tận trong năm tháng, cửu đại thánh thể chưa từng có tại cả đời đã xuất hiện, tối đa cũng tựu là xuất hiện 3-4 loại. Nói cách khác, Lăng Tiên cách này cách nghĩ cách đồng đẳng với là không thể nào, so với lên trời còn khó hơn. Thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Hiện tại, trước đêm này máu hấp thu sao? Lăng Tiên lạnh nhạt mỉm cười, vung tay áo một cái, đã đỏ thấm huyết dịch nuốt vào trong bụng. Thoáng chốc thiên tôn cổ huyết sôi trào, giống như gặp được mỹ vị món ngon giống như, hướng phía đỏ thấm huyết dịch đánh giết mà đi. Đối với cái này, đấu chiến thánh huyết tất nhiên là không theo, dốc sức liều mạng phản công. Chỉ tiếc, chủ nhân của nó cũng không phải Lăng Tiên đối thủ. Dưới mắt hữu khởi có thể ngăn cản hắn thiên tôn cổ huyết. Một lát công phu, đấu chiến thánh huyết liền bị cắn nuốt không còn một mảnh, cùng lúc trước thôn phệ đồ thần ma huyết lúc như ra vừa rút lui. Mà khi thiên tôn cổ huyết cắn nuốt này máu về sau, liền dần dần thuộc về tại bình tĩnh. Bất quá Lăng Tiên khí tức, lại lần nữa cường thịnh một phần. Cánh tay trái của hắn tản mát ra hừng hực hào quang, tựa hồ là đã nhận được đấu chiến thánh huyết tầm bổ, cái này khối tiên cốt trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia kinh dị, hắn có thể cảm thụ được đấu chiến tiên cốt gây ra tỷ lệ đề cao một điểm. Đơn cử đơn giản ví dụ, nếu như nói trước kia hắn đánh ra 10 quyền mới có thể có lần thứ nhất gây ra gấp 10 lần uy năng lời nói. Như vậy hiện tại, hắn đánh ra cửu quyền liền có thể gây ra lần thứ nhất. Tuy nhiên tăng lên tỷ lệ cũng không tính lớn, nhưng đừng xem thường ít đánh một quyền tỷ lệ. Tại thời khắc mấu chốt, hoàn toàn có thể chuyển bại thành thắng, thậm chí là cứu mình một mạng. Cho nên, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên thập phần vui sướng. Hắn không nghĩ tới, mình ở hấp thu đấu chiến thánh huyết về sau, sẽ đạt được tốt như vậy. Rất tốt, đấu chiến tiên cốt chính là bảo vệ tánh mạng ngọn nguồn bài, tại thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể ngăn cơn sóng dữ. Lăng tiên thỏa mãn cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía còn lại lôi đài, rồi sau đó liền ngây ngẩn cả người. Còn lại lôi đài ngược lại là gió bình sóng lặng, các đại vương giả đều là ngạo nghễ đứng thẳng, nguyên một đám giống như tiên vương hạ phàm, có khí thôn sơn hà xu thế. Thế nhưng mà tại số 9 trên lôi đài, nữ chiến thần lại cùng hoàng cửu ca triển khai quyết đấu. Chỉ thấy nữ chiến thần trường thương quét ngang kinh thiên địa, gió bắt đầu thổi lôi, chiêu chiêu cường hãn đến mức tận cùng. Mà đối mặt nàng cuồng mãnh thế công, hoàng cửu ca thực sự không rơi vào thế hạ phong. Nàng hai cánh giãn ra, ánh lửa thông thiên, đem phương viên trăm trượng hóa thành một cái biển lửa. Đồng thời, nàng thi triển chân hoàng thiên phú thần thông, hoành kích trời cao, có xé trời liệt địa oai. Hai nữ triển khai quyết đấu, bạo phát ra trận trận khủng bố chấn động, làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo. Hai người bọn họ, như thế nào đã đánh nhau? Lăng tiên nhíu mày, có vài phần nghi hoặc. Mà đang ở hắn nghi hoặc thời điểm, nữ chiến thần cùng hoàng cửu ca đối quyết, đã đến gay cấn giai đoạn. Một chiêu phân thắng thua đi. Nữ chiến thần run sợ âm thanh hét to, màu vàng thần thương hào quang tỏa sáng, nổi lên cực đoan uy thế kinh khủng chưa từng phát ra, liền đã có thiên địa sụp đổ xu thế. Đối với cái này, hoàng cửu ca tập trung tư tưởng suy nghĩ mà chống đỡ, hai cánh giãn ra ở giữa thần hỏa tuôn ra, phần thiên trừ hải. Đồng thời, một cái to lớn màu vàng chân hoàng đánh giết mà ra, như chí cao tiên hoàng. Xé trời liệt địa, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Oành! Một tiếng vang thật lớn, cả tòa lôi đài chấn động không ngớt, đã nứt ra khẽ hở thật lớn. Khủng bố chấn động mang tất cả ra, phóng tới tứ mặt bát phương, làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo. Mà khi thần quang tán đi về sau, nữ chiến thần khóe miệng chảy máu, khuôn mặt tái nhợt. Trái lại hoàng cửu ca, nhưng lại ngạo nghễ đứng thẳng, cánh chim trắng muốt giãn ra, hiển thị rõ vô địch có tư thế. Khó có thể tin, nữ chiến thần rõ ràng thất bại, không hổ là trong truyền thuyết thuần huyết chân hoàng quả nhiên cường đại. Đúng vậy a, bực này phong độ tư thái quả nhiên là mạnh mẽ tuyệt đối đã đến cực hạn. Thật là cường đại chân hoàng, tốt nữ nhân xinh đẹp, ta quyết định. Về sau vị này Phượng Hoàng tiên tử chính là ta nữ thần. Mọi người nhao nhao kinh hô, một bên bởi vì Hoàng Cửu ca đánh thắng nữ chiến thần rung động, một bên cũng vì của nàng dung mạo khuyên đảo. Tuy nói nàng giờ phút này là Phượng Hoàng thân, nhưng người của nàng thân có nhiều đẹp, bọn hắn nhưng cũng là quá rõ ràng, tuyệt đối gánh chịu nổi khuyên quốc khuyên thành bốn chữ. Kể từ đó, tự nhiên là khuyên đảo không thiếu nam sửa, thậm chí có mấy cái vương giả đều mắt lộ ra ánh sáng khác thường. Ta thua rồi, liền ngươi đều đánh không lại, lăng tiên ta cũng vậy, không cần phải khiêu chiến. Nữ chiến thần khuôn mặt bình tĩnh, không có lộ ra như đưa đám ý tứ. Một trận chiến này là nàng gạt lên, mục đích là muốn nhìn một chút chính mình có thể không đánh bại hoàng cửu ca. Dưới mắt thắng bại đã phân. Liền hoàng cửu ca cũng không là đối thủ nàng, lại há có thể là lăng tiên đối thủ. Cho nên, nữ chiến thần thầm than một tiếng, buông tha cho cùng lăng tiên đánh một trận ý niệm trong đầu. Xác thực, chủ nhân có thể mạnh mẽ hơn ta hơn nhiều. Hoàng cửu ca ít âm thanh mở miệng, biến thành nghiêng nước nghiêng thành thân người, lại để cho không thiếu nam sửa ánh mắt càng phát ra nóng bỏng rồi. Ai? Thở dài một tiếng, nữ chiến thần người nhẹ nhàng đi vào lăng tiên trước mặt, xinh đẹp con mắt sáng quắc nhìn của hắn. Điều này làm cho lăng tiên nhíu mày, ẩn ẩn đoán được cái gì? Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nữ chiến thần ánh mắt sáng quắc, nói. Ngươi có thể là bổ toàn lấy hồng hoang thiên tông. Quả nhiên. Lăng tiên âm thầm cười một tiếng thản nhiên thừa nhận nói. Đúng vậy. Ta xác thực bổ toàn lấy hồng hoang trải qua. Nghe vậy, nữ chiến thần lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, cho dù tại lăng tiên hiển lộ tam hoa sắp trong lòng của nàng đã có suy đoán. Nhưng khi nghe được hắn chính miệng thừa nhận về sau, vẫn là cảm nhận được mãnh liệt chấn động kinh. Đây chính là cái thế thiên tông A. Phóng nhãn thiên hạ, có bao nhiêu người có thể đủ đem bổ toàn. Chỉ sợ liền vô thượng thật tiên đều làm không được đến. Mà phát giác được nữ chiến thần rung động, Lăng Tiên cười nhạt nói. Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Loại cơ duyên này trùng hợp, ta làm sao lại không vậy? Nữ chiến thần đắng chát cười một tiếng, nói. Ta vốn tưởng rằng chính mình được đến chỗ tốt đã quá lớn hơn, thật không nghĩ đến, ngươi lấy được chỗ tốt mới được là lớn nhất. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1002. Cường giả thần bí. Chương 1002. Cường giả thần bí. Giữa không trung, nữ chiến thần ánh mắt phức tạp nhìn xem Lăng Tiên, có đắng chát, có hâm mộ, cũng có khiếp sợ. Nàng vốn tưởng rằng chính mình được đến chỗ tốt đã quá lớn hơn, không chỉ có mượn nhờ thiên công lực lượng thành công lột xác, cũng bởi vì thiên công trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đáng tiếc, nàng lấy được cuối cùng chỉ là tàn thiếu thiên công. Này kinh hạch tâm chính là ngưng tụ tam hoa, chỉ có ngưng tụ ra trên đỉnh tam hoa, mới xem như chính thức nắm giữ hồng hoang thiên công. Lăng Tiên đã thành công ngưng tụ tam hoa, nguyên vẹn nắm giữ hồng hoang trải qua. Mà không có ngưng tụ nàng coi như là đem hồng hoang thiên công tu luyện tới cảnh giới trí cao, uy năng tối đa cũng chỉ có một nửa của hắn. Cái chênh lệch này có thể nói là ngày đêm khác biệt, căn bản là không có cách đánh đồng. Kể từ đó, nữ chiến thần sao có thể không cuộc đời khổ sở. Ta cũng là vận may bỏ đi rồi. Lăng Tiên mỉm cười, mây trôi nước chảy, bình thản ung dung. Chuyện này đúng là vận may, ai cũng sẽ không nghĩ tới, hồng hoang kinh hạch tâm, sẽ là hồng hoang thời kỳ trụ cột pháp quyết. Mà theo thời đại thay đổi, tuế nguyệt trôi qua để lại tam hoa trải qua, đoán chừng chỉ có một bản, lại vừa lúc rơi xuống trên tay của hắn. Vốn tưởng rằng tại chính mình lột xác, tu thành thiên công về sau, có thể đánh với ngươi một trận. Thật không nghĩ đến chênh lệch ngược lại càng lúc càng lớn. Nữ chiến thần thở dài một tiếng, nói. Riêng nói ngươi cái kia đóa ba màu kỳ hoa, ta liền không có công phá năng lực của nó. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Tam hoa lực phòng ngự xác thực kinh thế hãi tục. Liền đấu chiến thánh thể cũng vô pháp toàn diện đánh tan, hắn lực phòng ngự tuyệt đối có thể so với một môn chủ phòng ngự đại thần thông vô thượng. Bên ta mới khiêu chiến hoàng cửu ca tự là muốn nhìn một chút, chính mình có thể không đánh bại nàng. Kết quả, ta thua rồi, liền nàng đều không thể đánh bại, sao có thể đánh với ngươi một trận. Nữ chiến thần khe khẽ thở dài, ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định, nói. Bất quá. Ước định giữa chúng ta vẫn là chắc chắn, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đưa ngươi đánh bại. Tờ. Được, ta chờ đợi là được. Lăng Tiên cười gật gật đầu, giống như là trích tiên ôn hóa lạnh nhạt, siêu phàm thoát tục. Nghe vậy, nữ chiến thần nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lập tức người nhẹ nhàng xuống đài, không nói nữa. Đặc sắc hai trận tỉ thí, nhất là ngươi cùng đấu chiến thánh thể một trận chiến bảy nen này. Liền lão phu cũng theo đó sợ hãi thán phục. Thiên kiêu cung chi chủ phi thân đến giữa không trung, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn ngập tán thưởng, rồi sau đó hắn từng cách đảo qua thừa ở dưới mấy vị vương giả, cười nói. Tám vị đại chủ đã quyết ra tiếp đó, liền vào đi hai hai quyết đấu, cuối cùng người thắng tiếp xúc vi thiên hạ đệ nhất. Thoại âm rơi xuống. Mấy vị vương người đôi mắt đều rực nóng lên, một cổ chiến ý phóng lên trời, lại để cho vùng thế giới này hào khí bỗng nhiên ngưng trọng. Thấy thế, lão nhân mãn ý cười một tiếng, nói. Rất tốt, hiện tại lại để cho ta tới chọn đối chiến chi nhân. Vừa nói, hắn tùy ý một ngón tay, đem tám vị vô địch vương giả, phân phối đã thành bốn tổ. Tô Lý Ngư cùng một cái Lăng Tiên không nhận biết vương giả quyết đấu. Nhạc Vô Nhai cũng cùng một cái hắn chưa từng thấy vương giả quyết đấu, lãnh biệt tình cũng là như thế. Mà cuối cùng một tổ, thì là hắn cùng với Hoàng Cửu Ca. Điều này làm cho Lăng Tiên ngơ ngẩn theo tiếp xúc lắc đầu bật cười, không nghĩ tới lại là như vậy phân tổ. Hoàng Cửu Ca cũng sững sờ chỉ chốc lát, rồi sau đó hé miệng cười trộm. Cũng thế, dù sao sớm muộn gì cũng muốn chống lại. Lăng Tiên mất cười một tiếng, cũng không có mở miệng nghi vấn lão nhân phân tổ. Thứ nhất là hắn biết rõ không cách nào cải biến, thứ hai là cái này phân tổ cũng là hắn mong muốn. Dù sao, hắn sẽ không đả thương hại Hoàng Cửu Ca, nếu để cho nàng cùng người khác quyết đấu, nói không chừng sẽ bị thương. Cho nên, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có nghi vấn. Về sau, hắn liền nhàn nhã xem cuộc vui nghe ngóng, do cho hắn là cuối cùng một tổ, cho nên hắn cũng quan sát ba vị trí đầu tổ vương giả quyết đấu. Oành! Đại chiến mở ra, Tô Lý Ngư một kiếm kinh tiên, càn quét thập phương, có kinh thiên động địa chi lực. Mà đối thủ của hắn cũng thập phần cường đại, đưa tay ở giữa nứt vỡ hư không, bát hoang cùng rung động. Người này quanh thân bị hỗn độn khí bao phủ, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường, hắn mạnh mẽ khủng khiếp, mỗi một chiêu đều lại để cho Tô Lý Ngư chịu biến sắc. Không chỉ là hắn, mà ngay cả Lăng Tiên cũng thần sắc ngưng trọng xuống. Chỉ vì người này quá cường đại, nghe ngóng ra tay bá đạo và tàn nhẫn, như chí tôn giống như bình thường khủng bố tuyệt luôn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cho dù Tô Lý Ngư cũng thập phần cường đại, nhưng là hắn mới vừa lột xác không lâu, này người vừa lại quá mức khủng bố, cuối cùng nhất chỉ có thể thua trận. Điều này làm cho mấy vị vương giả sắc mặt cứng lại, trong mắt đều lóe ra vẻ kiêng dè. Về sau, Nhạc Vô Nhai lên đài thi triển ra một môn thần bí khó lường, mạnh mẽ tuyệt đối tới cực điểm đại pháp. Sẽ cùng đối thủ khí lực va chạm lấy trăm chiêu, về sau thành công thắng được, thẳng tiến bán kết. Cuối cùng, Lãnh Biệt Tình cũng thắng rồi. Thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, như vậy uy thế, giống như vô địch thật tiên hạ giới, so Chiến Thương Sinh còn phải càng lớn. Điều này làm cho Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, cảm nhận được lấy áp lực cực lớn. Vô luận là Lãnh Biệt Tình hay là Nhạc Vô Nhai, hay là cái kia cường giả thần bí, đều mạnh mẽ khủng khiếp, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Đương nhiên, Lăng Tiên sẽ không tuyệt vọng, càng sẽ không sợ hãi. Hắn khát vọng cùng cường giả chân chính một trận chiến, chỉ có như vậy, mới cũng coi là chân chính đệ nhất thiên hạ. Mà khi phía trước tổ ba cũng đã phân ra thắng bại về sau, ánh mắt của mọi người lập tức hội tụ tại Hoàng Cửu Ca trên người, còn một bên Lăng Tiên tắc thì hoàn toàn bị không để ý đến. Nữ thần! Nữ thần nhất định sẽ thắng thắng lợi. Ha ha, đó còn cần phải nói. Nữ thần thế nhưng mà thuần huyết chân hoàng, phóng nhãn thiên hạ, có mấy người khả địch. Tuy nhiên người này cũng rất mạnh lớn. Liền Chiến Thương Sinh cũng không là đối thủ, bất quá, lại tại sao có thể là nữ thần đối thủ? Ha ha, tựu là, nữ thần tất thắng. Mọi người nhao nhao mở miệng, một đạo đạo ánh mắt tụ vào tại Hoàng Cửu Ca trên người, tràn đầy nóng bỏng. Bọn hắn trong miệng hô to nữ thần vạn tuế, nữ thần tất thắng một loại lời nói, hoàn toàn không thấy một bên Lăng Tiên. Bọn hắn vô cùng cuồng nhiệt nhìn qua Hoàng Cửu Ca, hiển nhiên đều muốn nàng trở thành trong lòng chí cao nữ thần. Mà Hoàng Cửu Ca cũng xác thực gánh chịu nổi mọi người ái mộ cùng cuồng nhiệt. Nàng khuyên quốc khuyên thành, phong thái tài hoa tuyệt đại, các phương diện cũng không có có thể bắt bẻ, giống như Lăng Ba tiên tử hạ phàm trần, đẹp đến cực hạn. Đối với cái này, Lăng Tiên chỉ có khổ cười. Hắn không nghĩ tới Hoàng Cửu Ca như vậy có nhân khí, chính mình ngược lại là bị không để ý tới rồi. Mà ở cười khổ đồng thời, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là những người biết này Hoàng Cửu Ca chính là mình tỷ nữ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đoán chừng, tâm sẽ bể hy lý hoa lạp sao. Đến đây đi. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên người nhẹ nhàng nhập lôi đài, như vậy phiêu giật động tác. Ngược lại là khiến cho mấy nữ nhân sửa gì sắc. Bất quá nam tu lại nhất trí lộ ra vết bỏ biểu lộ. Động tác tiêu sái thì thế nào? Kết quả sau cùng hay là muốn thua. Nữ thần cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Một thanh niên hô to đưa tới phần đông nam tu cổng minh. Ngay sau đó bọn hắn một bên chê bai Lăng Tiên, một bên nâng lên lấy Hoàng Cửu Ca. Nhưng mà đem làm Hoàng Cẩu Ca nói ra một câu về sau, ngoại trừ số ít người chứng kiến bên ngoài, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ta nhận thua. Hoàng Cẩu Ca môi son hé mở, trong đôi mắt đẹp dịu dàng chứa đựng nhẹ nhàng cười ý, có chút cúi đầu nói. Thân là tỳ nữ, há có thể phạm thượng cùng chủ nhân đồng thủ. Thoại âm rơi xuống, làm thấp đi Lăng Tiên thanh âm của lập tức biến mất. Tất cả mọi người thần sắc ngốc trệ, trừng lớn mắt con mắt, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đã xảy ra chuyện gì. Tỳ nữ, chủ nhân, nàng đây sao, là chuyện gì xảy ra? Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1003. Đế quân. Chương 1003. Đế quân. Trên đất trống, Hoàng Cửu Ca cười nhẹ nhàng, lời nói ra lại để cho toàn trường đều yên tĩnh lại. Mọi người trừng lớn mắt con mắt, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù là mấy vị kia vương giả cũng có vài phần ngây người. Chủ nhân, đường đường thuần huyết chân hoàng, lại là người này tỳ nữ. Mọi người phục hồi tinh thần lại, ngay ngắn hướng hít vào một hơi. Ta xong rồi. Phượng Hoàng tiên tử nói cái gì? Nàng nói mình là Lăng Tiên tỳ nữ. Nghe lầm, nhất định là nghe lầm, đường đường thuần huyết chân hoàng tại sao có thể là một nhân loại tỳ nữ? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi có thể là nữ thần của ta, có thể nào dâng tặng một nhân loại làm chủ? Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy không tin, hoặc là nói, phải không nguyện tin tưởng. Bọn hắn vừa mới đem Hoàng Cửu Ca tôn sùng là trong nội tâm nữ thần, kết quả giờ phút này, nàng lại nói mình là Lăng Tiên tỳ nữ, còn trực tiếp nhận thua, cái này để cho bọn họ làm sao có thể tiếp nhận. Tựu giống với là mình xem như chân bảo đồ vật đặt ở đừng trong mắt người, ngay cả cọng cỏ cũng không bằng. Sự đả kích này, không thể bảo là không lớn, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều mộng. Về sau, bọn hắn phảng phất có thể nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm của toái được hy lý hoa lạp. Hết lần này tới lần khác lúc này, Hoàng Cửu Ca mở miệng lần nữa, lại cho trên vết thương của bọn họ gắn một nắm muối. Hắn chính là ta Hoàng Cửu Ca chủ nhân, các ngươi có ý kiến sao? Hoàng Cửu Ca mắt phượng có uy nghiêm, chậm rãi đảo qua toàn trường, lại để cho mọi người lần nữa ngốc trệ. Ta đi. Thật đúng là a. Đạt được Hoàng Cửu Ca khẳng định về sau, mọi người khóc không ra nước mắt, một lòng tan tành không nói, lại bị hung hăng gắn một nắm muối. Chính mình ái mộ nữ thần, lại là đừng người tỳ nữ. Loại cảm giác này khó mà diễn tả bằng lời, nhưng tư vị kia tuyệt đối không dễ chịu. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt cũng thay đổi, ngoại trừ ven vét, chính là khiếp sợ. Phải biết, Hoàng Cửu Ca thế nhưng mà thuần huyết chân hoàng, là yêu tộc tôn quý nhất thần thú. Kỳ địa vị tựu giống với là nhân tộc chí cường giả nhi nữ, là hoàn toàn xứng đáng công chúa. Nhưng mà, hắn lại đem một vị yêu giới công chúa thu làm tỳ nữ, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Lại có thể nào không cho mọi người khiếp sợ. Mặc dù là thiên kiêu cung chi chủ, cũng có vài phần ngây người. Thuần huyết chân hoàng A. Bực này cao quý kiêu ngạo thần thú, lại có thể biết dâng tặng một nhân loại làm chủ, cái này tại dài đằng đẵng tu tiên sử thượng, nhưng là tuyệt vô cận hữu sự tình. Ít nhất tại sách cổ ở trên tuyệt đối không có ghi lại. Kể từ đó, mọi người sao có thể không cảm thấy khiếp sợ. Mà đang khiếp sợ đồng thời, đa số người cũng bắt đầu đố kỵ ven Lăng Tiên. Ven vết sự cường đại của hắn, ven vết vận may của hắn, ven vết nữ thần của mình là của hắn tỳ nữ. Bất quá vừa nghĩ tới hắn lực trảm chiến thương sinh bưu hãn, mọi người liền ngay ngắn hướng run rẩy một chút. Đem cái loại nầy ven tỉ cảm xúc giấu kỹ, không dám biểu lộ ra. Bọn hắn thật sợ, chính mình chọc giận Lăng Tiên, bị hắn một cái tát chụp chết. Quả nhiên rất đặc sắc a. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Cửu ca, ngươi không có ý định đánh với ta một trận sao? thân là tỳ nữ cũng không dám cùng chủ nhân ngươi đồng thủ. 7 phút. Hoàng Cửu Ca cười tươi như hoa, nói: ta vốn liền đối với đệ nhất thiên hạ không có hứng thú gì, cũng biết rõ không phải là đối thủ của ngươi, tội gì một trận chiến đâu này. Cũng thế. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng biết Hoàng Cửu Ca một là không có lòng hiếu thắng, hai cũng là không muốn cùng tự mình đồng thủ. Cung chủ, ta nhận thua. Hoàng Cửu Ca đem ánh mắt rời hướng lão người, cười yếu ớt nói: trận chiến này là chủ nhân thắng đúng không? Đây là tự nhiên. Lão nhân vuốt vuốt tròm râu, nói: ngươi cũng đã chủ động nhận thua, ta tự nhiên là sẽ không can thiệp. Vừa nói, hắn hai con ngươi từng cách đảo qua mấy vị vương giả, nói: bốn tổ quyết đấu đã toàn bộ chấm dứt, tiếp đó tiến hành đợt thứ hai tỉ thí. Nghe vậy, Lăng Tiên thần sắc nghiêm nghị, trong lòng biết chân chính đại chiến vừa mới bắt đầu. Vô luận là Nhạc Vô Nhai hay là Lãnh Biệt Tình, hoặc là cái kia đả bại Tô Lý Ngư cường giả thần bí, đều không ngoại lệ đều mạnh mẽ khủng khiếp. Mặc dù là cường đại như hắn, cũng phải thận trọng đối đãi. Nhạc Vô Nhai cùng Lãnh Biệt Tình cũng thần sắc ngưng trọng, nhất là khi bọn hắn nhìn về phía cái kia cường giả thần bí lúc, trong ánh mắt đều tràn đầy kiêng kỵ. Trận chiến ấy, mọi người rõ như ban ngày. Tô Lý Ngư thế nhưng mà tương đương cường đại, giống như kiếm tiên chuyển thế, mỗi một kiếm đều có xé trời liệt địa oai. Nhưng lại không địch lại người này, cách này để cho bọn họ có thể nào không sinh ra lòng kiêng kỵ. Đợt thứ hai, do Lăng Tiên đối chiến Lãnh Biệt Tình, Nhạc Vô Nhai đối với chiến ngươi. Lão nhân nhẹ giọng mở miệng, đem ánh mắt rời về phía cái kia bị hỗn độn khí bao phủ nam tử, cười nhẹ nói: cho tới bây giờ còn không có ý định nói cho ta biết danh tự sao? Đế quân. Nam tử nhàn nhạt mở miệng, bình thản trong thanh âm ẩn sâu khí phách. Mà khi hắn nói ra danh tự về sau, mọi người đều là khẽ giật mình. Đế quân. Tốt bá tức giận danh tự. Mọi người mắt lộ ra kinh dị, theo tên của người nọ bên trong cảm nhận được một loại đại khí phách. Đế quân, cái tên này có chút quen tai a. Có người nhíu mày, suy tư một lát, bỗng nhiên trợn to mắt con mắt, hoảng sợ nói: ngươi là 40 năm trước, dùng sức một mình chống chọi Hoang Châu yêu nghiệt. Thoại âm rơi xuống, tại chỗ Hoang Châu chi nhân đều ngẩn ra, về sau, liền hít vào một hơi. 40 năm trước, từng có một vị tuyệt thế yêu nghiệt khiêu khích toàn bộ Hoang Châu, cuối cùng nhất dùng hắn toàn thắng mà kết thúc. Ngược lại không là thực lực của hắn đã cường đại đến lực áp Hoang Châu tình trạng, mà là Hoang Châu đại năng giả đều muốn tu vi áp chế ở liễu kết đan kỳ. Cuối cùng nhất tất cả đều thua ở lấy đế quân trên tay. Trận chiến ấy, suốt một tháng lâu, nghe nói tham chiến nhân số chừng hơn vạn tên. Hoặc là danh chấn nhất phương thiên kiêu, hoặc là chính là thanh danh hiển hách đại năng, không có một người nào là kẻ yếu. Nhưng mà, lại đều thua ở lấy trên tay người này, cách này là bực nào không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Quả thực tựu là nghịch thiên. Mà ở sau trận chiến ấy, đế quân liền biến mất nghe ngóng không còn có hiện thân qua. Hôm nay, chợt nghe tên của hắn, Hoang Châu chi nhân mới nhớ tới cái kia đoạn sỉ nhục, rồi lại rung động trí nhớ. Lại là hắn, dùng sức một mình chống chọi một châu tuyệt thế yêu nghiệt. Mọi người nhao nhao kinh hô, đem đầu đuôi câu chuyện trả lại như cũ thất thất bát bát. Như thế thứ nhất, những người còn lại đều nghe rõ, cũng nhao nhao chấn kinh rồi. Mặc dù là Lăng Tiên, cũng thần sắc ngưng trọng, hết sức kiêng kỵ. Chống chọi một châu A, tuy nhiên không phải chân tránh trên ý nghĩa uy áp Hoang Châu, nhưng cái này không thể nghi ngờ đại biểu một cái sự thật tàn khốc. Tại cùng trong cảnh giới toàn bộ Hoang Châu, không người là đế quân đối thủ. Một châu đích thiên kiêu kỳ tài a. Cái này cần là cường đại dường nào thực lực mới có thể làm đến. Nhạc Vô Nhai, ta nghe nói qua ngươi, bắt đầu đi. Đế quân đạm mạc mở miệng, người nhẹ nhàng lên lôi đài, đạo vận tràn ngập, vương giả thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra. Điều này làm cho Nhạc Vô Nhai ánh mắt ngưng tụ, cất bước ở giữa trèo lên lôi đài, cũng phát ra cực kỳ đáng sợ vương giả oai. Oành! Khí thế ngập trời, không gian rung động lắc lư, hai đại vương giả chưa từng giao thủ, cũng đã có thiên địa sụp đổ xu thế. Ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta, cái này đệ nhất thiên hạ tên tuổi trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Đế quân bá đạo mà lại cường thế, hắn một chỉ điểm ra, giống như chí tôn ra tay, nhấc lên vô địch thần uy, rung động cửu thiên thập địa. Lập tức, Nhạc Vô Nhai sắc mặt biến đổi, phủ tiêu ở giữa thần khúc phát ra ánh sáng chói lọi, vang vọng cõi trần. Lăng Tiên trước mặt sắc cũng thay đổi. Tại cảm giác của hắn xuống đồng nhất chỉ uy năng vô tận, mạnh mẽ tuyệt đối đã đến cực hạn. Liền xem như hắn chống lại, chỉ sợ cũng được bị thương. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1004. Đến chiến. Chương 1004. Đến chiến. Lôi đài, đế quân một chỉ điểm ra, điểm lành rực rỡ, giống như thiên tôn ra tay, muốn chấn động toái sơn hà. Điều này làm cho quần hùng chịu thay đổi sắc. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Đổi mới thật nhanh. Mặc dù là mạnh như Lăng Tiên cũng phải động dung. Đạo chi khúc, phá. Nhạc Vô Nhai bạch y tung bay, như trích tiên giáng trần gian, siêu nhiên tại chúng sinh chi, phong độ tư thái tuyệt thế. Hắn bàn tay trắng nón phủ tiêu thổi tuyệt thế tiên uốn khúc, nhiều tiếng như lôi đình, vang vọng cõi trần. Cái kia uốn khúc âm miêu miêu, như sấm sét vang vọng, lời kiếm xuất kích mà lại kèm thêm đạo vận lưu chuyển, chặn lại cái kia phá toái sơn hà một ngón tay. Điều này làm cho quần hùng lên tiếng kinh hô, nhận ra khúc này lai lịch. Vậy mà là truyền thuyết ngũ đại thần khúc một trong đạo chi khúc, không thể tưởng được. Nhạc Vô Nhai lại có thể biết dùng. Đạo chi khúc chính là danh chấn muôn đời thần khúc, kỳ uy có thể tuyệt thế cường đại, không cùng luôn. Không hổ là thiên kiêu bia xếp hạng thứ nhất yêu nghiệt, vừa ra tay chính là cái thế thần khúc. Đạo chi khúc có chút ý nghĩa. Nhưng tiếc, ngươi không phải của ta đối thủ. Đế quân nhàn nhạt mở miệng, lại là một chỉ điểm ra, ngang hư không tan vỡ bát hoang. Thấy thế, Nhạc Vô Nhai khúc phong biến đổi, như trường giang đại sóng giống như không ngớt vô tận, rầm rộ. Phảng phất là thiên quân nổi trống, vạn mã lao nhanh, soạn nhạc một khúc tư thế hào hùng. Rầm rầm rầm. Tiếng đàn hảo đãng kinh hãi càn khôn, mỗi một âm đều có diệt sát nguyên anh cường giả tối đỉnh đích uy năng cường đại đến đáng sợ. Nhưng mà, đế quân quá kinh khủng. Hắn đồng nhất chỉ như chí tôn ra tay, chiến tiên tức giận, đúng là dùng lôi đình chi thế quét đãng tiếng đàn, điểm vào Nhạc Vô Nhai ngực miệng. Lập tức, một đóa máu hoa tách ra. Nhạc Vô Nhai rút lui vài bước, vẫn là bạch y tung bay, phong độ tư thái tuyệt thế. Nhưng hắn mặt sắc, lại có vài phần tái nhợt. Hiển nhiên, hắn rơi thế hạ phong. Kết quả này, lại để cho quần hùng chấn động theo. Nhạc Vô Nhai là ai? Ngày kiêu bia đệ nhất tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng mà, lại rõ ràng không địch lại đế quân, đây quả thực là khó có thể tin. Không thể tưởng được, ngoại trừ Lăng Tiên bên ngoài còn có thể toát ra ngươi cái này nhóm cường giả. Nhạc Vô Nhai phong độ tư thái tuyệt thế, đúng như thiên tiên hạ phàm, ôn hóa lạnh nhạt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bước trên mây trở lại. Không thể không nói. Hắn phong độ tư thái quả nhiên là vô song, phóng nhãn toàn bộ tràng, chỉ có Lăng Tiên có thể cùng hắn so sánh. Ngươi cũng rất mạnh, có thể chịu được hai ta chỉ nguyên anh tu sĩ, ngươi là người thứ nhất. Đế quân đạm mạc mở miệng. Ta đối với đệ nhất thiên hạ tên tuổi không có hứng thú gì, tới đây chỉ là vì tranh giành một chỗ. Nhạc Vô Nhai cười nhẹ một tiếng, tiên tư vô song, phiêu giật xuất trần. Nhìn ra được. Ngươi cũng không có lòng hiếu thắng. Đế quân chậm rãi đưa tay phải ra, nói bất quá đã đứng lôi đài thắng bại cuối cùng là muốn phân đi ra ngoài. Nói đúng, buông tay một chiến. Nhạc Vô Nhai cười nhẹ một tiếng, ngọc tiêu hào quang tỏa sáng, điểm lành rực rỡ. Lập tức, hắn dùng tiêu làm kiếm, vạch phá bầu trời, hiển thị rõ mũi nhọn. Đối với cái này, đế quân vui mừng không sợ, thân hình triển động cùng Nhạc Vô Nhai triển khai kinh thế quyết đấu. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ mạnh, nương theo lấy kinh thiên sóng sử dụng, rung động toàn trường. Như vậy uy thế, đúng là Lăng Tiên quyết đấu chiến thương sinh còn kinh khủng hơn, còn phải rung động. Hai người bọn họ đều là mạnh mẽ khủng khiếp, theo địa đánh tới thiên, lại từ trời giáng hồi trở lại đấy, trong chốc lát đã đấu không dưới ngàn chiêu. Cuối cùng, cho nên ngay cả lôi đài đều không chịu nổi hai người dư âm sóng, nổ thành bột phấn. Cái này làm cho tất cả mọi người đều hơi khiếp sợ, phải biết, đây chính là dùng chân quý thần liệu dựa vào cấm chế tạo thành thập phần chắc chắn. Mặc dù là Lăng Tiên quyết đấu chiến thương sinh cũng chỉ là đánh ra khe hở mà thôi. Nhưng mà, hai người bọn họ quyết đấu đấy, lại đem chấn vỡ, cái này cần là cường đại dường nào thực lực mới có thể làm đến. Thật là cường đại hai người. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, cường đại như hắn, cũng cảm thụ đã đến áp lực cực lớn. Điều này làm cho hắn cảm thán, Nhạc Vô Nhai không hổ là thiên kiêu bia đệ nhất yêu nghiệt. Đế quân cũng không hổ là có thể chống chọi một châu yêu nghiệt, đều cường đại đến không hợp thói thường. Không hổ là đứng đầu nhất sân khấu, quả nhiên cường đại a. Lăng Tiên cảm khái thở dài, mắt sáng như sao lóe ra lửa nóng chiến ý, chỉ có như vậy để nhất thiên hạ tên tuổi mới đáng giá khiêu chiến. Mà ở hắn cảm khái sắp, Nhạc Vô Nhai cùng đế quân đối quyết đã đến gay cấn giai đoạn. Hai người đều là tận suất toàn lực, đánh cho ngày sụp đổ địa rách, thập phương cùng rung động. Cuối cùng nhất, đế quân càng tốt hơn, Nhạc Vô Nhai tích bại. Kết quả này, lại để cho mọi người một hồi sững sờ, về sau toàn bộ đất trời đều sôi trào rồi. Khó có thể tưởng tượng, Nhạc Vô Nhai rõ ràng thất bại. Người này mạnh như thế nào, liền Nhạc Vô Nhai cũng không là đối thủ. Không thể tưởng tượng nổi. Người này không khỏi cũng quá mạnh lớn hơn, không hổ là có thể chống chọi một châu tuyệt thế yêu nghiệt. Quần hùng kinh hô tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tại các đại sòng bạc danh sách, Nhạc Vô Nhai thế nhưng mà nổi tiếng thứ một, bị coi là quán quân có lực nhất người cạnh tranh. Mà giờ khắc này, hắn lại thua ở lấy đế quân tay, điều này làm cho mọi người há có thể không rung động. Từng tia ánh mắt hội tụ tại đế quân thân, như cùng là đang nhìn một cái quái vật, một cái làm cho người ta giận sôi quái vật. Liền Nhạc Vô Nhai đều không phải là đối thủ của hắn, người này quả nhiên là yêu nghiệt. Chỉ có Lăng Tiên, không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhìn ra được, Nhạc Vô Nhai tựa hồ là ngại vì loại nào đó hạn chế, hay hoặc giả là không muốn ra tay, không đem hết toàn lực. Nếu là hắn ra toàn lực, cần phải cùng đế quân chẳng phân biệt được xuống, không phân được thắng bại. Quả nhiên cường đại, ta thua. Nhạc Vô Nhai cười nhẹ một tiếng, cũng vì uể oải. Hắn bản liền không có lòng hiếu thắng, như là trò chơi nhân gian tiên nhân, như vậy cao thượng, như vậy xuất trần. Ngươi cũng rất mạnh, không kém hơn ta. Đế thiên ánh mắt lập lòe, cũng nhìn ra Nhạc Vô Nhai không xuất toàn lực. Ra toàn lực cũng chỉ là đánh ngang mà thôi. Nhạc Vô Nhai lạnh nhạt mỉm cười, nói, ta đối với quán quân vị không có hứng thú, lưu cho các ngươi đi tranh đi. Không phải tranh giành quán quân chi vị trí, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Đế quân nhàn nhạt mở miệng, thanh âm mặc dù bình thản, nhưng lại ẩn chứa chân thật đáng tin. Đối với cái này, Nhạc Vô Nhai cười nhẹ một tiếng, nói, vậy cũng chưa hẳn. Vừa nói, hắn phương Lăng Tiên nhìn thoáng qua. Thấy thế, đế quân cũng nhìn lại, nói, ngươi cho rằng, hắn có tư cách cùng ta tranh giành đoạt giải quán quân. Không sai. Nhạc Vô Nhai cười nhạt nói. Lực bại đấu chiến thánh thể có đánh với ta một trận tư cách, bất quá rất đáng tiếc, hắn không phải là đối bảy e ba y thủ của ta. Đế quân thanh âm bình thản, là ở trình bày một cái chuyện rất bình thường thực. Cái này cần đánh qua mới biết được. Nhạc Vô Nhai cười nhẹ một tiếng, lập tức người nhẹ nhàng xuống đài, như trích tiên, phong độ tư thái vô song. Thấy thế, Lãnh Biệt Tình khóe miệng giơ lên, một thanh ba thước thần kiếm hô rít gào mà ra, trực chỉ Lăng Tiên. Nên chúng ta Thoại âm rơi xuống, đốt lên ở đây tất cả mọi người kích tình, đều là lộ làm ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Một trận chiến này đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, hắn có thể cảm thụ được lãnh biệt tình đối với sát ý của mình. Cũng là nói, một trận chiến này có thể không đơn thuần là quyết thắng bại đơn giản như vậy. Không sai. Lãnh biệt tình thần kiếm chỉ phía xa Lăng Tiên, sát ý lạnh như băng đem một mực tập trung, nói, lần thứ nhất cho ngươi may mắn đào thoát, lúc này đây, ngươi có thể không có vận tốt như vậy. Nói rất hay, như, ngươi có thể giết ta cũng như thế. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, bồng bềnh đài áo trắng bay múa ở giữa, như chí tôn hàng lâm, không địch thần uy bao phủ toàn trường. Lập tức, hắn cũng không nói nhảm, chậm rãi nhổ ra hai cái lại để cho mọi người nhiệt huyết sôi trào chữ. Đến chiến. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1005. Kinh Thế Chiến. Chương 1005. Kinh Thế Chiến. Đến chiến. Khí phách một câu rơi xuống, lập tức kíp nổ toàn trường, đốt lên tất cả mọi người tình cảm mãnh liệt. Một đạo đạo ánh mắt tụ vào tại Lăng Tiên cùng lãnh biệt tình thân, tràn đầy chờ mong, tràn đầy nóng bỏng. Một cách là nổi danh khắp thiên hạ, được xưng kiếm khai mở hoàng tuyển vô địch vương giả. Một cách là đột nhiên xuất hiện, lực bại chiến thương sinh vô song yêu nghiệt. Hai người quyết đấu nhất định là đặc sắc vạn phần, tự nhiên là lại để cho mọi người chịu chờ đợi. Vốn ta còn ý định cho ngươi sống lâu một lát, ngươi đã như thế không biết sống chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Lãnh biệt tình khuôn mặt lạnh như băng, mang theo trào phúng khinh miệt, cũng mang theo sát ý nghiêm nghị. Hắn thần kiếm chỉ phía xa Lăng Tiên, thần quang lưu chuyển, vùng thế giới này nhiệt độ bỗng nhiên xuống tới băng điểm. Nhiều lời nói nhảm. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói, muốn giết ta, ngươi cũng phải lấy ra chút bổn sự mới được. Giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Lãnh biệt tình áo trắng tung bay, cao thượng xuất trần, giống như không đại đế, giống như mắt nhìn xuống Lăng Tiên, mắt nhìn xuống vạn vật chúng sinh. Con sâu cái kiến mà thôi, giết ngươi không cần tốn nhiều sức. Lãnh biệt tình ngạo nghễ mở miệng, thần kiếm cuốn. Diệu thế kiếm quang vạch phá bầu trời, thế như sấm sét. Thoáng chốc thiên địa lờ mờ, quần hùng biến sắc. Đạo kiếm quang này thật là đáng sợ, quả nhiên là có xé trời liệt địa oai, mặc dù là cách xa nhau xa như vậy, bọn hắn cũng có thể cảm thụ được vẻ này lành lạnh hàn ý. Bất quá, Lăng Tiên lại không động dung chút nào, vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy. Hai tay của hắn huy động kim quang bộc phát. Như một cổ Phật hàng lâm, không bị thương bất tử, lực lay kiếm quang. Oành! Nổ mạnh qua đi, kiếm quang tiêu tán, đầy trời thần quang, một đạo khinh thường thân ảnh vồ giết về phía trước. Lập tức, vô địch dấu huyền ngang trời mà ra, thiên địa sụp đổ. Con sâu cái kiến mà thôi, cũng dám bày, quy, một ở trước mặt ta làm càn. Lãnh biệt tình khinh thường, một kiếm đâm ra, núi sông thất sắc, thiên địa buồn thảm. Kiếm quang rầm rạp chằng chịt, tầng tầng lớp lớp, hình thành kiếm nhận phong bạo, đem Lăng Tiên bao phủ hắn. Giống như cối xay thịt, giống như, mặc dù là nguyên anh vương giả, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị xoắn giết thành nhục. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại không hề sợ hãi. Tay hắn niết pháp ấm đỉnh tam hoa phát ra ánh sáng chói lọi, chậm rãi chuyển động ở giữa, vạn pháp bất xâm. Kiếm khí khó làm thương tổn. Có thể thấy rõ ràng, hắn ngạo nghễ sừng sững tại kiếm nhận phong bạo, mặc cho kiếm khí như thế nào khủng bố, cũng sẽ ở lập tức bị ba đạo thần quang phai mờ. Một màn này sợ ngây người mọi người. Quần hùng hơi khiếp sợ, không nghĩ tới Lăng Tiên cách môn này phòng ngự thần thông cường đại như thế, quả nhiên là kinh thế hãi tục. Mở cho ta. Lăng Tiên hét lớn, toàn thân bộc phát ra kim quang vàng rực. Như một vòng bất diệt nắng gắt, ánh sáng cửu thiên thập địa. Tay hắn niết vô địch dấu quyền, một quyền mất đi kiếm nhận phong bảo, phúc tới sát lãnh biệt tình trước mặt. Điều này làm cho này trong lòng người dùng mình trải qua Lăng Tiên cùng Chiến Thương Sinh một trận chiến về sau, tất cả mọi người biết rõ nhục thể của hắn mười phân đáng sợ, có thể khí lực va chạm đấu chiến thánh thể. Cho nên, mặc dù là mạnh như Lãnh Biệt Tình cũng không muốn cùng hắn chém giết gần người. Đi chết đi. Lạnh Đừng Tình cảm lộ sát ý, tay niết bảo ấm, một đầu như ngọn núi nhỏ màu bạc sư tử ngưng tụ thành hình. Ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét ở giữa, rung khắp càn khôn, thần uy ngập trời. Rống. Bạch Ngân sư tử ngửa mặt lên trời một tiếng gầm điên cuồng, khủng bố chấn động mang tất cả ra, lập tức vỡ vụn trạng thái chân không. Lăng Tiên thế công cũng bởi vậy bị ngăn trở. Bất quá hắn không sợ chi có, mười ngón tung bay thi triển ra một môn sóng âm thần thông. Bạch Hổ tiếu càn khôn. Oành. Lưỡng cường chạm vào nhau, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ chấn động, lại để cho bầy hùng chịu hoảng sợ. Lãnh Biệt Tình, chịu chết đi. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, tóc đen bay phấp phới, như chiến tiên hạ giới, đưa tay ở giữa sụp đổ liệt thiên địa, cắt đứt tam giới. Con sâu cái kiến thế hệ, người chết là ngươi. Lãnh Biệt Tình khinh miệt và kiêu căng, thần kiếm càn quét tứ phương, kiếm kiếm sắc bén không, hiển thị rõ tài năng tuyệt thế. Căng căng căng. Liên tiếp chuỗi sắt thép va chạm thanh âm, bộc phát ra lập lòe hỏa tinh. Lăng Tiên chính diện quyết đấu Lãnh Biệt Tình, tuy là thân thể nhưng lại đối chiến thần kiếm, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhục thể của hắn nhưng dùng lực đấu chiến thánh thể, sớm đã cường đại đến mức cực hạn, tự nhiên là không chút thua kém. Mà Lãnh Biệt Tình cũng cường đại làm cho người ta tức lộn ruột. Hắn thần kiếm cuốn, mỗi một lần chém ra cũng có thể chặt đứt hư không. Hắn lợi hại trình độ quả thực là kinh khủng dọa người. Sầm sầm sầm. Từng tiếng nổ mạnh, rung khắp lấy càn khôn, cũng rung động mọi người. Không thể nghi ngờ, đây là một tràng chân chính đỉnh phong quyết đấu. Hắn trình độ kịch liệt càng lớn Lăng Tiên cùng Chiến Thương Sinh đối quyết. Ý vị này, Lãnh Biệt Tình thực lực càng hơn Chiến Thương Sinh. Quá cường đại, hai người đều thật cường đại. Các ngươi nói, ai sẽ là cuối cùng người thắng? Ta cảm thấy Lãnh Biệt Tình phần thắng lớn hơn một chút. Ta cũng hiểu được là như thế này, tuy nói Lăng Tiên đánh bại Chiến Thương Sinh, nhưng Lãnh Biệt Tình thế nhưng mà một châu mạnh nhất thiên kiêu, không kém hơn Nhạc Vô Nhai. Đúng vậy, Lăng Tiên tuy mạnh, nhưng cũng không phải Lãnh Biệt Tình đối thủ, hắn nhưng là chân chính vô địch vương giả. Quần hùng nhao nhao mở miệng. Ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, đa số người đều cho rằng Lãnh Biệt Tình sẽ thắng. Hắn chính là một châu mạnh nhất thiên kiêu, sớm đã là danh chấn bát hoang, được vinh dự là quán quân có lực nhất tranh đoạt người. Cho nên, đa số người đều cho rằng tính toán Lăng Tiên cường thịnh trở lại, cũng không phải Lãnh Biệt Tình đối thủ. Nghe được những người đó rồi hả? Con sâu cái kiến nên có con kiến hôi giác ngộ, đi chết đi. Lãnh Biệt Tình khóe miệng dương lên, hiển thị rõ trào phúng cùng sát ý. Hắn thần kiếm chuyển động, lực khai mở hư không, dẫn sử dụng sấm gió, sắc bén tới cực điểm. Quả nhiên là một kiếm ra trời xanh khóc, thập phương hàn. Bằng ngươi còn giết không được ta. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, dùng vô địch dấu huyền khí phách đáp lại, gào thét ở giữa thần uy ngập trời, lực ngăn cản bát hoang kiếm quang. Đồng thời, hắn mắt sáng như sao lập lòe, từng đạo hỗn độn khí tràn ngập ra, ngưng tụ đã thành thất chủng thần binh bộ dáng. Kiếm kích kính cầm. Các loại thần binh phát ra ánh sáng chói lọi, vừa hiện thân liền thần uy minh mông cuồn cuộn, khí thôn sơn hà. Kinh thần kiếm quyết, mở cho ta. Lãnh Biệt Tình tóc đen bay phấp phới, giống như kiếm tiên lâm phàm bụi, thần uy vang chín tầng trời. Tay hắn niết kiếm quyết, ngàn vạn kiếm quang như là cỗ sao chổi vạch phá bầu trời, mỗi một đạo đều tuyệt thế sắc bén, có khai thiên oai. Thoáng chốc, phương viên trăm trượng không gian đều rách nát rồi, phảng phất là rơi vào vô tận vực sâu, đập vào mắt chỗ đen kịt một màu. Điều này làm cho quần hùng chịu biến sắc, chịu hoảng sợ. Lãnh Biệt Tình quá cường đại, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng vô địch vương giả, hắn một chiêu này thế không thể đỡ, lộ hết tài năng, làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo. Mặc dù là Nhạc Vô Nhai cùng đế quân, thậm chí là Thiên Kiêu Cung chi chủ, cũng phải động dung cảm giác sâu sắc một kiếm này khủng bố. Bất quá, Lăng Tiên lại hồn nhiên không sợ. Vô địch vương giả có thể làm gì, một châu mạnh nhất Thiên Kiêu thì sao? Hắn không sợ. Giết cho ta. Lăng Tiên đánh nhau thật tình, đỉnh tam hoa điên cuồng xoay tròn, rủ xuống đạo đạo diệt sạch, chặn lại cái này. Tuyệt thế cường đại một kích. Cùng lúc đó, hai tay của hắn kết ấm đánh ra một cái lại một cái vô địch dấu quyền, mỗi nhất kích đều mạnh tuyệt tới cực điểm. Rầm rầm rầm. Dấu quyền ngang trời, thiên địa sụp đổ, đem hư không đánh ra lần lượt lỗ thủng lớn, cũng ép lãnh biệt tình không thể không lui. Con sâu cái kiến, ngươi đáng chết. Lãnh biệt tình tức sùi bọt mép, hai tay tại giữa không trung vẽ lên một cái vòng tròn. Lập tức, vô tận binh khí tự tròn phát ra, quét ngang cửu thiên thập địa, nghiền nát bát hoang. Người đáng chết, là ngươi. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, tóc đen bay phấp phới, hắn lần nữa kết thành vô địch dấu quyền, nương theo lấy tam hoa xoay tròn, cường thế thẳng hướng lãnh biệt tình. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1006. Thần kiếm uy. Chương 1006. Thần kiếm uy. Oành. Bát hoang rung động lắc lư tất cả thiên địa kinh. Lăng Tiên trên đầu lơ lửng tam hoa, tay niết dấu huyền, như cùng đến cao không tiên đế, muốn chấn động toái sơn hà, tan vỡ chúng sinh. Điều này làm cho lãnh biệt tình biến sắc. Một là không nghĩ tới hắn vậy mà chặn lại mình kinh thế thần thông, hai là không nghĩ tới hắn giờ phút này khí thế đúng là như này mạnh. Mặc dù là cường đại như hắn, cũng có vài phần sợ hết hồn hết vía cảm giác. Sát! Lăng Tiên đánh nhau thật tình, bình loạn định tiên quyền thần uy minh mông cuồn cuộn thế không thể đỡ, từng quyền toái hư không. Đáng chết, giết cho ta. Lãnh biệt tình tức sùi bọt mép, hai tay huy động. Lỗ đen lần nữa hiện lên. Lập tức, vô tận thần binh mang tất cả mà ra, mặc dù không có kết cấu gì đáng nói, lại mỗi người cường đại tiến hành không khác biệt công kích. Đồng dạng một chiêu, ngươi cho rằng đối với ta còn hữu hiệu sao? Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, tam hoa xoay tròn ở giữa, vạn pháp bất xâm. Tận ngăn cản vô cùng thần binh. Cùng lúc đó, sơn hà đỉnh tự cửu thiên chi ép xuống. Giống như truyền thuyết thiên sơn có chấn áp thế ở giữa hết thảy sức mạnh to lớn. Oành! Không gian rung động lắc lư, hóa thành mảnh vỡ. Lãnh biệt tình hơi biến sắc mặt, thần kiếm nhanh như tia chớp đâm ra tan vỡ sơn hà đỉnh, đồng thời bản thân cũng thổ một búng máu. Điều này làm cho hắn giận không kềm được, ba thước thần kiếm mang theo khai thiên liệt địa oai vạch phá bầu trời trực bức Lăng Tiên mi tâm. Lập tức, núi sông thất sắc, thiên địa buồn thảm. Không thể nghi ngờ, đây là giết tuyệt một kiếm, thân chưa đến, nhưng hàn ý cũng đã thấu xương. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc, tam hoa điên cuồng chuyển động, bộc phát ra kinh thế phòng điều khiển lực, chặn lại một kiếm này. Bất quá, lãnh biệt tình quá cường đại, mặc dù là hắn chặn lại, tam hoa cũng xuất hiện một tia khe hở. Ha ha, chết đi cho ta. Lạnh đừng tình mặt lộ vẻ tự mãn, thần kiếm phát ra ánh sáng chói lọi, giống như truyền thuyết vĩnh hằng tiên quang có xuyên thủng hết thảy sức mạnh to lớn. Ngươi còn chưa xứng. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, đại đạo chi hoa chấn động, bộc phát ra ba loại cực kỳ cường lực số lượng, cùng bình loạn định tiên quyền dắt tay nhau mà ra. Lúc này đây, hắn không chỉ có không có bị kiếm quang gây thương tích, ngược lại là đẩy lui lạnh chuyện khác. Đáng chết. Lãnh biệt tình mặt đắc ý biến mất, thay vào đó là âm trầm, là sát ý. Lập tức, tay phải hắn hào quang lóe lên, đúng là lại xuất hiện một bả thần kiếm. Kiếm này xuất hiện trong nháy mắt, tư không nứt vỡ, tất cả thiên địa kinh. Mọi người tại đây trước mặt sắc, cũng theo biến hóa. Vốn tưởng rằng, ta muốn đem kiếm này lưu đến nhất sau một trận chiến, không thể tưởng được. Lại có thể biết dùng đến ngươi cái này con sâu cái kiến thân. Lãnh biệt tình sắc mặt âm trầm, không xem qua, lại tự tin. Miệng ngươi con sâu cái kiến, sẽ là của ngươi hoàng tuyển người dẫn đường. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, nhìn qua chuôi này sát khí bốn phía hung kiếm, thần sắc không khỏi ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được kiếm này rất mạnh, mạnh phi thường. Mặc dù là hắn, cũng có loại cảm giác không rét mà run. Ha ha, cái chuyện cười này cười đã quả thực là trượt thiên hạ to lớn vê. Lãnh biệt tình cất tiếng cười to tràn đầy trào phúng, nói kiếm này vừa ra, ngươi chắc chắn phải chết. Thật sao, ngươi cứ đến thử xem. Lăng tiên áo trắng múa, vương giả oai mang tất cả bát hoang trời rung đất chuyển. Đi chết đi cho ta. Lãnh biệt tình khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn người thắng mỉm cười, lộ ra nhưng đã nhận định, lăng tiên chắc chắn phải chết. Hắn nên mới xuất hiện thần kiếm lực bổ xuống, lập tức không gian vỡ vụn, phảng phất liền thiên địa đều bị chia làm hai nửa. Như vậy uy thế, làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo. Mặc dù là thiên kiêu cung chi chủ, cũng mắt lộ ra kinh hãi, không nghĩ tới kiếm này lại là mạnh như thế. Ngươi hữu thần kiếm, chẳng lẽ ta không có sao? Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, tay phải hào quang một tránh, tử diệu thần kiếm lại đến cõi trần, cùng đạo kia mở ngoặt nhọn khai thiên kiếm đóng ngoặt nhọn ánh sáng ầm ầm chạm vào nhau. Thoáng chốc, khủng bố chấn động mang tất cả bát hoang kinh thiên động địa trực tiếp vỡ vụn phương viên trăm dặm không gian. Đầy trời thần quang, lăng tiên cầm trong tay thần kiếm, ngạo nghễ đứng thẳng chưa từng bởi vì cách này kinh thiên một kiếm mà bị thương. Điều này làm cho quần hùng xôn xao, một kiếm kia mạnh bao nhiêu, bọn hắn đều mười phân rõ ràng, mặc dù là cách xa nhau rất xa, bọn hắn cũng có loại sắp bị xé nứt cảm giác. Nhưng mà đối mặt cách này mạnh mẽ tuyệt đối một kiếm, lăng tiên lại bình yên vô sự, tự nhiên là để cho bọn họ chịu rung động. Không có khả năng. Lãnh biệt tình cũng rung động thất thanh nói, ngươi làm sao có thể chống đo được một kiếm này. Ta nói, ngươi hữu thần kiếm, chẳng lẽ ta không có sao? Lăng tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, tử diệu kiếm tiên hào quang tỏa sáng, lập tức phá vỡ hư không, xuất hiện ở lãnh biệt tình trước mặt. Điều này làm cho hắn quá sợ hãi, một là bởi vì lăng tiên động tác quá nhanh, lại để cho hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, mà là kiếm này lại để cho hắn rung động. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người rung động. Về sau, mắt liền toát ra lục sầu quang mang. Ta không nhìn lầm đi, cái kia lại là dùng tử hoa tiên kim đúc thành thần kiếm. Toàn thân hiện lên màu tím, uy năng lại như vậy bất phàm, hiển nhiên, kiếm này tích chứa tử hoa tiên kim vô cùng nhiều. Trời ạ, lớn chừng ngón tay cái tử hoa tiên kim, cũng đã giá trị liên thành, lớn như vậy một khối chẳng phải là bảo vật vô giá. Chí bảo. Tuyệt đối chí bảo. Tử hoa tiên kim uy năng vô tận, được xưng có thể chặt đứt thế gian hết thảy, khó trách có thể ngăn trở lãnh biệt tình cái kia chuôi hung kiếm. Mọi người kinh hô đều là mục lộ tham lam, bất quá vừa nghĩ tới lăng tiên cường thế, tham niệm lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đón hắn đám bọn họ 100 cái lá gan cũng không dám đánh lăng tiên chú ý của. Chỉ có đế quân, vẫn là mắt lộ ra tham lam, ngoạn vị đạo, rất tốt. Ta bắt đầu ngóng trông ngươi đánh thắng lạnh đừng mời, như vậy, kiếm của ngươi thuộc về ta. Hắn mà nói, lăng tiên không có nghe được, hắn giờ phút này trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, sát. Keng keng keng. Thần kiếm diệu thế, hiển thị rõ mũi nhọn, lăng tiên một kiếm toái hư không đối chiến lãnh biệt tình song kiếm. Tuy nhiên theo số lượng mà nói, hắn không kịp lãnh biệt tình. Nhưng theo chất lượng mà nói, coi như lãnh biệt tình nhiều hơn nữa một châm thanh thần kiếm, cũng không tử diệu kiếm tiên. Cho nên, lăng tiên chiếm cứ phong tuyệt đối gió. Từng tiếng sắt thép va chạm quanh quẩn ra, bộc phát ra lập lòe hỏa tinh, sụp đổ rồi chung quanh hư không. Hắn cùng với lãnh biệt tình theo lôi đài đánh tới thiên, lại từ trời giáng hồi trở lại lôi đài, ba thanh thần kiếm đan vào, bộc phát ra không cùng luôn uy thế. Toàn bộ lôi đài đều xuất hiện một khe lớn, sắp sụp đổ rồi. Cho ta sát. Lăng tiên kiếm khởi sấm gió, nương theo lấy sát kiếm phương pháp, quả nhiên là như kiếm tiên hạ giới, một kiếm ánh sáng hàn 19 châu. Cái này cho Lãnh Biệt Tình đã mang đến cực lớn áp lực, dần dần, hắn đã hoàn toàn bị đặt ở hạ phong. Mặc cho hắn như thế nào ngự sử thần kiếm cũng khó có thể đột phá Lăng Tiên Phong tỏa, bị áp chế gắt gao. Điều này làm cho hắn phẫn nộ tới cực điểm, cũng biệt khuất tới cực điểm. Nhưng hắn là một châu mạnh nhất thiên kiêu, chính là bất bại vương giả. Nhưng mà dưới mắt, lại bị Lăng Tiên Sở áp chế, điều này làm cho hắn tâm cao khí ngạo như thế nào tiếp nhận. Giết cho ta. Lãnh Biệt Tình giận không kềm được, song kiếm đều xuất hiện, phát ra từng đạo sắc bén kiếm quang, hiển thị rõ tài năng tuyệt thế. Không được không nói, hắn thật sự rất mạnh. Uy thế như vậy, mặc dù là phóng nhãn toàn trường, cũng không có mấy người có thể ngăn trở. Nhưng là, Lăng Tiên lại càng mạnh hơn nữa. Nhất là hắn vận dụng Tử Diệu kiếm tiên về sau, càng là mạnh mẽ khủng khiếp. Lãnh Biệt Tình, chịu chết đi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, giống như không đại đế, tuyên bố Lãnh Biệt 71 mơ hai tình tử vong. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, đại đạo bông hoa điên cuồng chuyển động, bộc phát ra ba loại sức mạnh, gia trì đã đến Tử Diệu kiếm tiên. Lập tức, thần kiếm nhấc lên sấm gió kinh thiên động địa, lập tức ra hiện tại Lãnh Biệt Tình trước mặt. Rồi sau đó, đâm thủng ngực mà qua. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1007. Đắng chát. Chương 1007. Đắng chát. Kiếm tiên diệu thế, huy hoàng như ngày, lập tức xuyên thủng Lãnh Biệt Tình ngực. Một đóa hoa máu tại hắn giữa ngực tách ra, lạnh chuyện khác chừng lớn mắt con mắt, tràn đầy khiếp sợ. Rồi sau đó, hắn như gảy cánh chim chóc giống như rơi vào trên lôi đài, cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia trong hai tròng mắt có khiếp sợ, có phẫn nộ, cũng có hoảng sợ. Một kiếm này mặc dù không có đưa hắn lập tức bị mất mạng, nhưng mà đưa hắn trọng thương. Nói cách khác, hắn hiện tại đã mất đi năng lực chiến đấu, điều này làm cho hắn có thể nào không dám sợ sợ. Mà một màn này cũng sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Về sau, hiện trường liền vang lên một hồi hít khí lạnh thanh âm của thần kiếm diệu thế, đâm thủng ngực mà qua, lạnh đừng tình thất bại. Đúng vậy, hắn đã đánh mất năng lực chiến đấu, không có khả năng sẽ cùng Lăng Tiên chống lại. Quá cường đại, quả thực là khó có thể tin, đây chính là Lãnh Biệt Tình a, nhưng cùng Nhạc Vô Nhai tranh phong vô địch vương giả. Song kiếm đều xuất hiện, chính là Lãnh Biệt Tình trạng thái mạnh nhất, nhưng mà lại không địch lại Lăng Tiên, đây không khỏi cũng quá cường đại. Quần hùng kinh hô, tâm thần đều chấn động. Từng tia ánh mắt hội tụ ở giữa không trung, đạo kia khinh thường thân ảnh ở trên, viết đầy vẻ khiếp sợ, thậm chí so Lăng Tiên đánh bại Chiến Thương Sinh lúc còn phải chấn động kinh. Vốn là, bọn hắn đều cho rằng Lăng Tiên thua không nghi ngờ, cho dù cường thịnh trở lại, cũng không khả năng là Lãnh Biệt Tình đối thủ. Nhưng mà kết quả, nhưng lại Lãnh Biệt Tình thất bại, bị bại triệt triệt để ngọn nguồn. Đây đối với mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là một cái kịch liệt trùng kích, để cho bọn họ rung động đến tột đỉnh, đồng thời cũng hiểu được trên mặt đau rát. Không thể nghi ngờ, đây là một nhớ vang rồi cái tát, hung hăng rút những nghi vấn kia Lăng Tiên người áp hơn hung ác quất vào Lãnh Biệt Tình khuôn mặt. Hắn sắc mặt trắng bệch, vô lực ngã ngồi đến trên mặt đất, ngực xuất hiện một cái động lớn, có thể thấy rõ ràng bên trong nội tạng. Ý vị này, hắn đã không còn sống lâu nữa. Ta thua rồi, ta rõ ràng thất bại. Lãnh Biệt Tình tóc tai bù xù, thất hồn lạc phách, hắn ngơ ngác nhìn trước ngực mình lỗ lớn, trong đầu trống rỗng. Nhưng hắn là một châu mạnh nhất thiên kiêu, xuất đạo đến nay cho tới bây giờ không có từng có thua trận. Mà giờ khắc này, hắn lại bị Lăng Tiên chính diện đánh bại, phần này đả kích có thể quá lớn. Không chỉ có phá hủy hắn niềm tin vô địch, cũng làm cho hắn cảm nhận được kỳ hổ thẹn đại nhục. Phần này cảm giác nhục nhã lại để cho hắn phẫn nộ, cũng làm cho hắn đắng chát. Nhất là đem làm hắn nghĩ tới chính mình ngay từ đầu, luôn mồm xưng Lăng Tiên làm kiến hôi, giờ phút này lại hắn đánh bại về sau, hắn liền càng thêm đắng chát rồi. Chỉ cảm thấy bị Lăng Tiên hung hăng rút một cái tát, trên mặt đau rát. Đáng chết. Lãnh Biệt Tình nghiến răng nghiến lợi, song kiếm xoay quanh bay múa, đan dệt ra sáng lạn thần quang, phá không thẳng hướng Lăng Tiên. Một kích này, hắn vận dụng chính mình lực lượng cuối cùng, thần kiếm gào thét lập tức, hắn cũng đi theo nhổ ra một đại miệng máu. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Nhìn qua cái kia hai thanh phá không đánh tới thần kiếm, Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, vô địch dấu quyền ầm ầm đánh ra, bộc phát ra chí cương chí mãnh lực lượng. Cung! Nhất thanh thúy hưởng, hai thanh thần kiếm vô lực rơi xuống, hào quang mờ đi vài phần. Lãnh Biệt Tình đôi mắt cũng triệt để ảm đạm đi, đây là hắn một kích cuối cùng, lại bị Lăng Tiên đơn giản đánh tan, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa hắn triệt triệt để thất bại, lại không một tia xoay ngược lại hy vọng. Đồng nhất khắc, hắn rốt cuộc ý thức được đợi chờ mình chỉ có tử vong. Sự thật đã bày ở trước mặt, hắn cho dù nếu không nguyện tiếp nhận cũng tất phải tiếp nhận. Đừng bạc phí sức lực nghe ngóng cuối cùng thời gian, không bằng nhớ lại thoáng một phát đi qua. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, giống như vô địch chí tôn, mắt nhìn xuống Lãnh Biệt Tình, mắt nhìn xuống Cửu Thiên Thập Địa. Khụ khụ, nhớ lại đi qua sao? Lãnh Biệt Tình đắng chát cười một tiếng, trong lòng xông lên hối hận ý. Hắn rất hối hận tại sao mình sẽ đối Lăng Tiên sinh lòng sát ý, như là công bình cắt tha, sao có thể rơi vào kết quả như vậy? Thế nhưng mà giờ phút này, nói cái gì đã trễ rồi. Hắn có thể cảm thụ được sinh mạng mình trôi qua đã là không còn sống lâu nữa, mặc dù là thần hồn không có việc gì cũng khó trốn Lăng Tiên lòng bàn tay. Cuối cùng là đánh giá cao chính mình a. Lãnh Biệt Tình thở dài một tiếng, cảm giác mình chính là một cái cười lời nói, nhất là nghĩ đến chính mình luôn miệng nói muốn trấn áp Lăng Tiên về sau, càng là cảm giác mình thật sự là buồn cười quá. Cũng thế, chết ở một cái so với ta mạnh hơn trên tay, cũng coi như không uổng công cuộc đời này. Lãnh Biệt Tình thống khổ nhắm hai mắt lại, rồi sau đó tâm niệm vừa động, dẫn để nổ rồi thần hồn của mình. Thoáng chốc, một cổ lực lượng kinh khủng từ hắn trên người lan tràn ra, nứt vỡ không gian, rung động khắp nơi. Bất quá, lại không đả thương được Lăng Tiên. Hắn trên đỉnh tam hoa xoay tròn, phóng xuất ra mông mông diệt sạch như một vô thượng thiên tiên, trừ tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Chết rồi, Lãnh Biệt Tình đã chết. Có người run giọng nói ra, lại để cho toàn trường chịu yên tĩnh. Tất cả mọi người trầm mặt xuống, nhìn về phía Lăng Tiên, ánh mắt có hoảng sợ, có sợ hãi, cũng có kính sợ. Lãnh Biệt Tình chết đi, đã chứng minh Lăng Tiên cường đại, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng vương giả, nhưng xưng nguyên anh vô địch tồn tại. Kể từ đó, mọi người sao có thể không tâm sinh kính sợ. Cái kia từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, giống như là đang nhìn một cái chí cao thần rõ ràng, có sợ hãi, cũng có tôn kính. Vô thắng. Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí. Rồi sau đó vung tay áo một cái, đem Lãnh Biệt Tình hai thanh thần kiếm đã thu vào trong túi. Cái này hai chuôi kiếm đều hết sức bất bại giúp phàm, coi như là một cái thêm vào gặt hái được. Hảo một cái tuyệt thế thiên kiêu, không thể tưởng được, liền Lãnh Biệt Tình đều không phải là ngươi đối thủ. Thiên kiêu cung chi chủ cảm khái thở dài, trong ánh mắt lóe ra vẻ tán thưởng. Cung chủ quá khen. Lăng Tiên mỉm cười, mây trôi nước chảy. Đổi lại người khác, nếu là đánh thất bại Lãnh Biệt Tình như vậy một cái đối thủ mạnh mẽ, chỉ sợ cái đuôi đều được vỉnh đến bầu trời. Bất quá hắn, lại hết sức lạnh nhạt. Thứ nhất là tâm tính như thế, thứ hai cũng là chân chính quyết đấu, vừa mới bắt đầu. Lãnh Biệt Tình chết rồi, ý nghĩa bị hắn xếp nhập trận chung kết, kế tiếp quyết đấu, mới thật sự là đỉnh phong cuộc chiến. Như thế thứ nhất, Lăng Tiên sao có thể kiêu ngạo tự mãn? Tuyệt không quá đáng. Lão nhân cười cười, rất thưởng thức Lăng Tiên lạnh nhạt, nói. Thiên tư siêu tuyệt, chiến lực siêu tuyệt, tâm tính cũng khó được, ngươi thực không sai. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Trở lại chuyện chính, hai tổ thắng bại đều đã phân ra, tiếp đó tiến hành nhất cuối cùng quyết chiến. Lão nhân vuốt vuốt tròm râu, vốn là nhìn thoáng qua đế quân, về sau đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói: ta cho các ngươi một canh giờ điều dưỡng, để cho mình khôi phục đến trạng thái tột cùng, về sau liền triển khai quyết chiến. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi xuống, điều dưỡng lấy thân thể của mình. Lạnh Đừng Tình là một thập phần cường đại đối thủ, tuy nhiên cuối cùng nhất là hắn thắng, nhưng hắn cũng trả giá không nhỏ đại giới. Kế tiếp đối quyết, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm gian nan. Bởi vì đó là một hồi chân chính đỉnh phong quyết đấu, quyết ra đệ nhất thiên hạ quyết đấu. Cho nên, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần, nuốt đan dược đồng thời cũng vận chuyển bích huyết châu. Vì cái gì? Liền để cho chính mình nhanh lên khôi phục lại trạng thái tột cùng, ứng đối cái kia khủng bố tới cực điểm vương giả. Quyết chiến, ta đang mong đợi. Đế quân khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn ý vị khó hiểu dáng tươi cười. Rồi sau đó, hắn cũng khoanh chân ngồi xuống, điều tức lấy thương thế của mình. Bất quá, thái độ của hắn thập phần nhẹ nhõm, hiển nhiên là không có đem Lăng Tiên đặt ở trong mắt. Điều này làm cho mọi người mắt lộ ra chờ mong, đều là kiên nhẫn cùng đợi một lúc lâu sau đỉnh phong quyết đấu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1008. Tham niệm. Chương 1008. Tham niệm. Thiên kiêu tranh phách thi đấu, coi như là Thiên Châu đứng đầu nhất việc trọng đại một trong, mỗi lần tổ chức, nhất định là phong vân dũng động, quần hùng hội tụ. Nhất là lúc này đây, Thiên Kiêu Cung không biết vì sao, rõ ràng hiệu triệu khắp thiên hạ kỳ tài trước tới tham gia. Hơn nữa, còn vì này mở ra thủ hộ Thiên Châu đại trận. Vì vậy, cách này giới Thiên Kiêu tranh phách thi đấu, hấp dẫn khắp thiên hạ kỳ tài thiên kiêu quả nhiên là trước nay chưa có đỉnh phong sân khấu. Kể từ đó, cái này giới tranh phách cuộc so tài hàm kim lượng là được muốn mà biết, chỉ cần hái được vòng nguyệt quế, đó chính là nguyên anh kỳ hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân. Nhất là ở kiếp này, chẳng biết tại sao, đời này thiên kiêu số lượng hơn nhiều dĩ vãng phải nhiều, hơn nữa chất lượng cũng hết sức ưu tú. Mượn cửu đại thánh thể mà nói, nếu là đổi lại dĩ vãng có thể xuất hiện một cái, đã là kinh thế sự tình. Mà thánh thể ra thế, nhất định là trấn áp thập phương quét ngang cùng giai. Nhưng mà ở kiếp này, lại xuất hiện ba cái. Đại đạo tiên thể Ngư Tầm Chân, đấu chiến thánh thể Chiến Thương Sinh, cùng với đồ thần ma thể Huyết Vô Nhiệt, cái nào không phải có thể coi hùng một đời thể chất. Thế nhưng mà tại cả đời, đấu chiến cùng tàn sát thần hai chủng thánh thể cũng là bị Lăng Tiên một người chém giết. Cái này ngoại trừ chứng minh hắn thập phần cường đại bên ngoài, cũng đã chứng minh ở kiếp này thập phần bất phàm. Mượn Lãnh Biệt Tình mà nói, hắn tuyệt đối có chém giết thánh thể năng lực, mà Nhạc Vô Nhai cùng đế quân càng phải như vậy. Nhiều như vậy kinh thế kỳ tài tề tụ cả đời. So sánh với dĩ vãng, ở kiếp này có thể coi sáng chói. Mà nếu là có thể lực áp quần hùng trèo lên đỉnh quán quân vị, cái kia được là bực nào bất phàm. Quả thực có thể nói là nghịch thiên, khi thật không thèm nguyên anh để nhất nhân. Mặc dù là phóng nhãn muôn đời, vậy cũng tuyệt đối là sắp xếp bên trên yêu nghiệt. Cho nên, đem làm quyết chiến sắp lúc bắt đầu, tất cả mọi người chờ mong lên. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên cùng đế quân trên người, ngoại trừ chờ mong, liền là lửa nóng. Trải qua một vòng lại một vòng so đấu, giải thi đấu đã tiến hành được lấy trận chung kết giai đoạn. Nói cách khác, hai người này sắp vì đệ nhất thiên hạ tên tuổi tiến hành nhất thảm thiết tranh đoạt. Đế quân, một cái kinh khủng danh tử, từng tại 40 năm trước chống chọi Hoang Châu, từng một lần trở thành Hoang Châu người ác mộng. Không thể nghi ngờ, đây là cực kỳ không nhưng tư nghị một sự kiện. Tuy nhiên không phải chân tránh ý nghĩa chống chọi Hoang Châu, nhưng tối thiểu nhất tại kết đan chi cảnh lúc, hắn vô địch tại một châu. Mà ở cái này đứng đầu nhất trên võ đài, hắn trước bại Tô Lý Ngư, lại bại Nhạc Vô Nhai, càng là cường hãn đến làm cho người ta tức lộn ruột. cái này đã đầy đủ đã chứng minh thực lực của hắn đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn tuy nhiên làm rất nhiều kinh thế tiến hành, bất quá người biết hắn rất ít, tại những đến từ này bốn phương tám hướng thiên kiêu ở bên trong càng là không nổi danh. Nhưng là hôm nay, hắn đã dùng thực lực thật sâu đem tên của mình khắc ở trong lòng mỗi một người. Vốn là cường thế quyết đấu chiến thương sinh, dùng không song chiến lực đem chém giết. Về sau lại cùng Lãnh Biệt Tình triển khai đại chiến, cuối cùng nhất lại là đem trấn áp. Hơn nữa, hắn vẫn thuần huyết chân hoàng chủ nhân, cái này ba chuyện nhưng cũng là kinh thế giật mình tục tiến hành. Kể từ đó, tự nhiên là lại để cho mọi người chịu ghi khắc. Cái này giới tranh phách thi đấu ngược lại là đã ra hai con hắc mã. Cái hạt giống đều là đột nhiên xuất hiện, lại cực kỳ chói mắt a. Đúng vậy a, vô luận là đế quân hay là lăng tiên đều là đang tiến hành đại hội hắc mã. Ta vốn là còn tưởng rằng, không phải Nhạc Vô Nhai đoạt được vòng nguyệt quế, chính là Lãnh Biệt Tình leo lên đỉnh phong, thật không nghĩ đến, hai người bọn họ đều thất bại. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Thất Truy Bát Thiệt nói ra. Các ngươi nói, hai người bọn họ cái ai sẽ trở thành lớn nhất hắc mã trèo lên đỉnh quán quân? Đó còn cần phải nói. Nhất định là đế quân a, liền Nhạc Vô Nhai đều không phải là đối thủ của hắn. Ai tuy nhiên không muốn hồi trở lại nhớ tới cái kia đoạn trí nhớ, bất quá, đế quân thật sự rất cường đại. Các ngươi không có thấy tận mắt, có lẽ không biết hắn đáng sợ, nhưng ta là tự mình kinh nghiệm, biết rõ hắn khủng bố. Đúng vậy a, năm đó trận chiến ấy, nhưng là có trọn vẹn năm vị đệ ngũ cảnh đại năng. Tuy nhiên đều muốn tu vi đặt ở cùng đế quân vậy cảnh giới, nhưng những đại năng kia cũng đều là Hoang Châu cường đại nhất thiên kiêu, kinh nghiệm càng là phong phú vô cùng, vậy mà mặc dù như thế, vẫn là bại bởi đế quân. Ngươi vừa nói như vậy, đế quân thật đúng là vô cùng kinh khủng a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong lời nói tràn đầy đối với đế quân kính sợ cùng coi được. Đương nhiên, cũng không phải là không có người ủng hộ Lăng Tiên, chỉ là tương đối hơi ít mà thôi. Mà ở đàm luận về sau, mọi người không nói nữa, an tâm cùng đợi tỷ thí đã đến. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Khi ngày thứ hai phương mặt trời mọc lúc, Lăng Tiên chậm rãi mở ra hai con ngươi, hai đạo thần mang bắn ra, xuyên thủng hư không. Hiển nhiên, hắn đã khôi phục được trạng thái tột cùng. Cùng lúc đó, đế quân cũng mở ra song con mắt, vươn người đứng dậy. Thoáng chốc, gió nổi mây phun, hư không chấn động kịch liệt. Đỉnh phong cuộc chiến, ngươi, nhưng chuẩn bị xong. Đế quân đạm mạc mở miệng, trong hai tròng mắt thần quang trong trèo, sắc bén như kiếm, hiển thị rõ diệu thế mũi nhọn. Cái kia trong hai tròng mắt có hứng thú, có tham lam, cũng có không để ý. Hiển nhiên, hắn không có đem Lăng Tiên để ở trong lòng. Những lời này, nên hỏi ngươi mới đúng. Phát giác được đế quân trong mắt không thèm để ý, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ngươi là một rất kiêu ngạo người, chỉ là bình thường không đem ta coi ra gì người, kết cục đều rất thảm. Ta không nghi ngờ câu nói này tính là chân thật, nhưng ta chỉ có thể nói cái kia là bởi vì bọn hắn quá yếu. Đế quân nhàn nhạt mở miệng, ngạo nghễ và khinh miệt, nói. Mà ta đế quân cũng không phải là ngươi có thể chống đỡ đấy. Ngươi quá tự phụ, chỉ mong ngươi có cùng tự phụ tương xứng thực lực. Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo, đối chọi gay gắt. Giết ngươi là đủ. Đế quân bá đạo mà lại cường thế, nghiền ngẫm cười nói. Đến lúc đó, của ngươi Tử Hoa kiếm tiên, liền quy ta sở hữu rồi. Đối với ta kiếm khởi lấy tham niệm. Lăng Tiên thần sắc càng phát ra lạnh như băng, nói. Trên người của ta cũng không chỉ Tử Hoa kiếm tiên đồng dạng bảo vật, ngươi nếu là có bổn sự cứ việc cầm đi. Ha ha, vậy ngươi sẽ chờ chết đi. Đế quân cất tiếng cười to, hiển thị rõ càn rỡ cùng chắc chắc. Người đó chết còn chưa nhất định. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, nói. Quyết chiến đều sắp bắt đầu, không có ý định lộ ra chân dung sao? Ta đích hình dáng cũng không phải là bọn ngươi phàm phu tục tử có thể nhìn thấy, các ngươi không có tư cách bảy bơ sáu hơ bê này. Đế quân bừa bãi liều lĩnh quả thực là càn rỡ tới cực điểm. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc càng phát ra lạnh như băng, người này không chỉ có đối với hắn trong lòng còn có tham niệm, lại ngông cuồng như thế, tự nhiên là lại để cho lòng hắn sinh tức giận. Ngay sau đó, hắn lạnh giọng nói. Rất tốt, đã ngươi không nguyện lộ ra chân dung, ta đây liền dùng vũ lực cho ngươi hiển lộ. Ngươi không có thực lực này, con sâu cái kiến, ta sẽ cho ngươi minh bạch cái gì mới gọi chân chính vương giả. Đế quân ánh mắt tê lợi, như một thanh khai mở thiên thần kiếm, bộc lộ tài năng. Khí thế của hắn càng là mạnh mẽ tuyệt đối tới cực điểm, giống như chí tôn hạ giới, khí có thể hám địa, thế có thể ngập trời. Điều này làm cho quần hùng biến sắc, thật sâu chịu sợ hãi thán phục. Mặc dù là Lăng Tiên, thần sắc cũng ngưng trọng xuống, bất quá, hắn không sợ. Quản hắn khỉ gió là cái gì chống chọi một châu tuyệt thế yêu nghiệt, hay là lực ác quần hùng vô địch vương giả, một trận chiến là được. Hãy bớt sàm ngôn đi, đến chiến. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, đứng chắp tay, áo trắng bay múa ở giữa, vô địch thần uy chấn động lay toàn trường. Lập tức toàn trường đều sôi trào. Từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên cùng đế quân trên người tràn đầy màu nhiệt huyết. Chỉ vì chân chính đỉnh phong cuộc chiến sắp triển khai. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1009. Đỉnh phong nhất. Chương 1009. Đỉnh phong nhất. Ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống nhạt ánh sáng màu vàng ấm bao phủ vạn vật chúng sinh. Mọi người tại đây mắt lộ ra lửa nhiệt, đem ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Lăng Tiên cùng đế quân tràn đầy chờ mong. Không thể nghi ngờ, hai người bọn họ là giờ phút này chói mắt nhất người, nhưng cùng cái kia luôn phiên bất diệt ánh sáng mặt trời so sánh, ánh sáng cửu thiên thập địa. Lăng Tiên đứng chắp tay, áo trắng ít vũ, như thiên tiên giáng trần, phong độ tư thái tuyệt thế. Đế quân thì là bị hỗn độn khí bao phủ thấy không rõ diện mạo, nhưng cặp kia mắt sáng như sao lại lợi hại như kiếm, hiển thị rõ mũi nhọn. Hai người cách không tương đối, đều là tản mát ra vương giả thần uy, chưa từng động thủ, cũng đã có thiên địa sụp đổ xu thế. Ta hân phần thưởng dũng khí của ngươi, nhưng là... ta cười nhạo của ngươi ngu xuẩn. Đế quân mắt lộ ra nghiền ngẫm, khí thế bàng bạc như trường giang sóng cồn giống như cuồn cuộn trời cao trời 74 lơ, không dung đất chuyển. Nói nhảm ít nhất tới nhận lấy cái chết. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, vương giả thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra cùng đế quân khí thế của cường thế chạm vào nhau. Oành! Một tiếng vang thật lớn kinh thiên sử dụng đấy chấn nhiếp thập phương. Ngươi đã như thế không thể chờ đợi được, ta đây cũng chỉ đành thành toàn ngươi rồi. Đế quân mắt sáng như sao lạnh như băng đạo vận lưu chuyển, nói. Một ngón tay toái sơn sông. Thoại âm rơi xuống, hắn một chỉ điểm ra, giống như chí tôn ra tay, muốn chấn động toái sơn hà, tan vỡ tứ phương. Thấy thế, Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, sơn hà đỉnh phá không thoáng hiện chắn trước mặt mình. Lập tức cái kia chỉ điểm một chút tại thân đỉnh ở trên, đem sơn hà đỉnh đánh ra khe hở về sau, liền biến mất tại trong thiên địa. Chống đo được một ngón tay, ngươi cũng không tệ lắm. Đế quân nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Cũng không biết, ngươi cái này con sâu cái kiến có thể đo nổi ta mấy chỉ. Ý đồ thì không cần trực tiếp xuất ra toàn bộ thực lực đi, ta không có thời gian và ngươi lãng phí. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, người này quá mức cuồng vọng, không chỉ có không có đưa hắn để vào mắt, còn muốn mưu đoạt bảo vật của hắn, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Cho nên, hắn trực tiếp thiêu đốt tinh khí thần để cho mình ở vào một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Oành! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Lăng Tiên cường thế ra tay, bình loạn quyền ấm ngang hư không, rung động thế gian. Hai chỉ phụ thần kinh. Đế quân hét lớn, duỗi ra một cây quấn quanh lấy hỗn độn khí ngón tay của, lập tức biến thành trăm trượng đại nhỏ, dùng thế tồi khô lạp hủ đánh tới hướng Lăng Tiên. Bát hoang rung động lắc lư, tuyệt thần phải sợ hãi. Mở cho ta. Lăng Tiên thân thể sáng lên, hai đấm bị nhuộm thành màu vàng, cường thế rách nát rồi cử chỉ. Đồng thời, chiến thần Chu Tuyệt hai chủng thần binh gào thét xuất hiện, một trái một phải thẳng hướng đế quân. Không tự lượng sức con sâu cái kiến. Đế quân mắt lộ ra khinh thường, đưa tay ở giữa hư không nứt vỡ, đại đạo khí tức tràn ngập, lập tức đem Chu Tuyệt chiến thần hai chủng thần binh tan vỡ. Hắn quá cường đại. Giơ tay nhấc chân ở giữa đạo vận lưu chuyển, thần uy ngập trời, cường đại đến khó có thể muốn sống như. Tiếp đó, liền lại để cho ta tiến ngươi chầu trời nhé. Đế quân nghiền ngẫm cười một tiếng, cao cao nâng tay phải lên ngón trỏ, nói. Ba ngón diệt thiên địa. Thoại âm rơi xuống, hắn ngón trỏ rơi xuống, giống như núi cao rơi đập, phương viên trăm trượng không gian ngay ngắn hướng nghiền nát. Mà ngay cả lôi đài đều xuất hiện một khe lớn. Điều này làm cho quần hùng chịu nghẹn ngào, đây chính là cực kỳ kiên cố lôi đài, nhưng mà lại tại hắn một ngón tay phía dưới rõ ràng xuất hiện vết nứt, cái này là bực nào cường đại. Bất quá, Lăng Tiên lại chưa từng biến sắc. Hai tay của hắn kết ấn, tam hoa hiển hóa, cho thấy không có gì sánh kịp lực phòng ngự, chặn lại cái này một kinh thiên động địa một ngón tay. Điều này làm cho đế quân nhíu mày, không nghĩ tới tam hoa lực phòng ngự kinh người như thế. Hắn vốn cho là, phương pháp này tuy nhiên cường đại, nhưng không thể có thể đo nổi chính mình để tam chỉ thật không nghĩ đến, nhưng lại bình yên vô sự chặn lại. Có vài phần thực lực đáng tiếc, ngươi nhất định phải chết. Đế quân nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Ngươi không phải là thân thể có thể sánh vai đấu chiến thánh thể sao, ta đây ngay tại ngươi cường đại nhất lĩnh vực đánh bại ngươi. Nói xong, ra tay bá đạo, hỗn độn khí dần dần ngưng tụ đã thành một đôi bao tay, đúng là muốn cùng Lăng Tiên chém giết gần người. Ngươi quá cuồng vọng. Lăng Tiên nổi giận, hai tay kết thành vô địch dấu quyền, khí phách đáp lại. Rầm rầm rầm. Quyền mang phá không kinh thiên động địa. Hai đại vương giả chém giết gần người, từng quyền đến thịt, bộc phát ra khủng bố chấn động, làm cho tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía. Có thể chứng kiến, hai người bọn họ hóa thành lưu quang dây dưa đến cùng một chỗ, quyền mang thời gian lập lòe nứt vỡ hư không, khủng bố tới cực điểm. Cái này không miễn cũng thật là đáng sợ, mặc dù là cách xa nhau rất xa, mọi người cũng theo đó sợ run. Đế quân, ngươi để mạng lại. Lăng Tiên đánh nhau thật tình, người này quá mức cuồng vọng, rõ ràng tại muốn hắn cường đại nhất lĩnh vực bên trên đánh bại hắn, cái này là bực nào càn rỡ. Lại có thể nào không cho hắn phẫn nộ. Cho nên, giờ khắc này Lăng Tiên nổi giận cũng nổi điên. Hắn hóa thân vô địch chiến tiên, đại khai đại hợp, dũng mãnh phi thường vô địch, mỗi một quyền đều mạnh tuyệt đến mức tận cùng. Mặc dù là mạnh như đế quân, lại cũng có vài phần chống đỡ không được cảm giác, cái này lại để cho hắn không còn nữa trước nghiền ngẫm khinh miệt, lần thứ nhất nhìn thẳng vào Lăng Tiên. Kinh thiên trưởng, giết cho ta. Đế thiên quát lạnh, một trưởng mang theo thế tồi khô lạp hủ đập ngang mà ra, lập tức sụp đổ toái không, muốn đem Lăng Tiên tươi sống chụp chết. Bất quá, hắn quá thấp đánh giá Lăng Tiên rồi. Cút ngay cho ta. Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới trên đỉnh tam hoa điên cuồng chuyển động, ba loại sức mạnh đan dệt ra cực hạn phòng ngự, lực ngăn cản kinh thiên cử trưởng. Oành! Mảnh không gian này nổ tung, Lăng Tiên ra tay bá đạo, như chiến thần hạ phàm, dũng quan thiên hạ, không người có thể ngăn. Lập tức, đế quân lần thứ nhất đồng dung đưa tay đón đỡ, nhưng lại miệng hổ giãn nứt, máu tươi bắn tung tóe. Hắn tuy nhiên đã cường đại đến cực hạn, nhưng nếu là muốn cùng Lăng Tiên thân thể quyết đấu, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết rồi. Lăng Tiên thân thể, nhưng là có thể đối chiến đấu chiến thánh thể tồn tại. Đế quân, đi chết đi cho ta. Lăng Tiên đánh nhau thật tình, quyền gió bắt đầu thổi lôi, thế có thể khai thiên, một ít nhớ lại một cái dấu quyền phấn toái chân không, khủng bố tới cực điểm. Điều này làm cho đế quân sinh lòng hối hận. Hối hận chính mình không nên khinh thường như vậy, không nên cùng Lăng Tiên so đấu thân thể. Dưới mắt vừa vặn rất tốt, không chỉ có như hắn trong tưởng tượng chiếm thượng phong, ngược lại là bị đặt ở hạ phong. Đáng chết, đại đạo chi quang cho ta tiêu diệt. Đế quân quyết định thật nhanh, bước ra nhanh chóng thối lui. Lập tức, quanh người hắn bộc phát ra vạn đạo thần quang, mỗi một đạo đều khủng bố tuyệt luân. Giờ phút này hơn vạn chùm ánh sáng đủ cùng giết ra, càng là có thể hủy thiên diệt địa. Điều này làm cho quần hùng hoảng sợ, như thế thần uy, phóng nhãn nguyên anh chi cảnh có bao nhiêu người có thể đủ ngăn trở. Quả thực tựu là không người có thể ngăn cản. Nhưng mà, Lăng Tiên lại chặn lại. Đầu hắn treo tam hoa, nguy nga sừng sững, giống như vô địch chí tôn giống như, mặc cho thần quang vạn đạo cũng khó có thể dung chuyển hắn mảy may. Điều này làm cho quần hùng lần nữa xôn xao, liền đế quân cũng mắt lộ ra khiếp sợ. Ngươi chiêu này không được, không gây thương tổn ta. Lăng Tiên đạm mạc mở miệng, tam hoa điên cuồng chuyển động tan vỡ thập phương chùm tia sáng. Rồi sau đó, hắn chuyển động đế quyền, mang theo khai thiên xu thế vồ giết về phía tiến. Oành! Vùng thế giới này sôi trào, hắn đế quyền vô song, hận đời vô đối, lại để cho đế quân biến sắc tái biến. Hắn vốn là cho rằng dùng thực lực của mình, giết Lăng Tiên dễ như trở bàn tay, nhưng là dưới mắt đều đã qua mấy trăm chiêu, hắn rõ ràng còn không cách nào đem cầm xuống, điều này làm cho hắn trong cơn giận dữ. Lăng Tiên, ngươi muốn chết. Nộ quát một tiếng, đế thiên hai tay kết chí cường bảo ấm, như cái thế tiên vương, muốn trấn áp thế gian hết thảy. Bằng ngươi còn trấn không được ta. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, triển động chí cường thần quyền, đem đế thiên bảo ấm nổ nát, lại đem quanh thân hỗn độn khí tan vỡ. Lập tức, đế thiên lộ ra thật cho, lần thứ nhất xuất hiện ở trước mắt mọi người.